Tu chân tứ vạn niên chương 1391, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân. Ánh mắt Lý Diệu giống như nước lũ tràn bờ đê, quét ngang thiên địa, tàn sát nhân gian, đem mọi thứ nhìn thấy phá hủy, cắn nuốt, bao phủ. Ánh mắt Tề Trung Đạo lại như biển mênh mông vô ngần, vô luận nước lũ mãnh liệt mênh mông bao nhiêu, một khi ùa vào trong biển, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm. Trong đầu Lý Diệu truyền đến một tiếng vang lớn, thế giới quanh mình giống như biến mất, hiện ra ở trước mắt là một mảng vũ trụ trống rỗng, mà tinh, khí, thần của Thiết Thánh, Tề Trung Đạo kia, thì hóa thành từng cây xích sắt, giăng khắp nơi, đang thành một bàn cờ, một gông xiềng, một lồng giam, đem thần hồn của hắn hung hăng trấn áp. Hết thảy nhét vào trong quy củ của Tề Trung Đạo. Lực lượng thần hồn thật cường đại. Trong lòng Lý Diệu liên thanh kinh ngạc than thở. Lại không biết, Tề Trung Đạo kinh hãi cùng kinh ngạc, càng hơn xa hắn cả chục lần. Thân là nhân vật lãnh tụ đại kiền tu chân giới, Tề Trung Đạo đối với toàn bộ nhất lưu cao thủ của toàn bộ cổ thánh giới đều có nghe nói, đặc biệt dung mạo, đặc thù cùng thần thông của hơn 300 nguyên anh cường giả đều có nắm giữ tường tận. Một trận chiến hôm nay uy áp Tử Cực Kiếm Tông, rốt cuộc sẽ gặp phải những nhân vật khó giải quyết nào. Trước đó đều tính toán đi tính toán lại, định ra kế sách ứng đối. Lúc Lý Diệu vừa mới hạ xuống, hắn cũng chưa quá mức để ở trong lòng. Không như người khác, hắn còn mở rộng một tia, đem Lý Diệu coi là một hải ngoại tán tu cơ duyên xảo hợp, bảo táp đột tiến, vô cùng có khả năng tu luyện đến nguyên anh kỳ sơ giai, cho nên mới được Tử Cực Kiếm Tông coi trọng như thế. Nhưng, cũng chỉ là một tên nguyên anh kỳ sơ giai mà thôi. Khi Lý Diệu ở xa xa không e dè đánh giá hắn, hắn cũng không đem hải ngoại tán tu này để vào mắt, thầm nghĩ thoáng thả ra một luồng thần niệm trấn áp, làm đối phương biết khó mà lui là được. Khởi Liêu, người này thần bí tán tu thần hồn, bá đạo đến loại trình độ này. Giống như một con cự mãng, một con hùng ưng, một con mãnh hổ, thậm chí là một con hồng hoang hung thú tương tự khủng long bạo chúa, ở trong nhà giam thần hồn hắn dùng tinh khí thần ngưng tụ thành tả xung hữu đột, lao thẳng, liều mạng xé rách, đánh phá, rít gào, tàn sát bừa bãi, thế nào cũng phải liều cá chết lưới rách mới thôi. Rầm. Nhà giam, bàn cờ cùng gông xiềng của Tề Trung Đạo, rốt cuộc bị đánh ra từng khe hở. Cự mãng, hùng ưng cùng mãnh hổ của Lý Diệu thừa cơ xông ra ngoài, nhưng cũng bản thân bị thương nặng, liên thanh gào thét. Hai người hầu như đồng thời thu hồi ánh mắt. Cái mũi Lý Diệu, tí tách, chảy xuống hai dòng máu mũi, như thế nào cũng không cầm máu được. Mà hắn cũng không tính đi cầm máu mũi, lại lui về phía sau một bước, cúi đầu quan sát nơi mình vừa rồi đứng. Mặt đất nơi đó xuất hiện hai dấu chân thật sâu, hơn nữa quay quanh bốn phía dấu chân, còn có một chuỗi vết rạn nhỏ bé. Đó đều là biểu hiện thần hồn hắn bị tấn công, không thể khống chế linh năng chính xác. Lợi hại. Lý Diệu lúc này mới hít máu mũi một lần, ở trong lòng dựng ngón tay cái khen ngợi Tề Trung Đạo. Thông qua ngắn ngủn một chớp mắt ánh mắt va chạm, hắn đại khái có thể nghiền ngẫm ra thực lực của Tề Trung Đạo, hẳn là xấp xỉ với kẻ địch sức chiến đấu mạnh nhất, Tiêu Huyền Sách, mình ngày xưa từng gặp được, thậm chí hơi cao hơn một tia. Tiêu Huyền Sách là cao thủ số một phi tinh giới ngày xưa, thực lực tiếp cận cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong, sâu không lường được. Nhỡ năm đó, là tập kết Lý Diệu, sư đệ Lạc Tinh Tử của Tiêu Huyền Sách ở bên trong, cả thảy sáu nguyên anh thêm một kim đan đỉnh cao vây công, mới may mắn đem Tiêu Huyền Sách giết chết. Mà Bạch Tinh Hà, Kim Đồ Dị, U Tuyền Lão Tổ, Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao các đối thủ, có lẽ ở phương diện thế lực, âm mưu và mưu lược, có thể vượt trên Tiêu Huyền Sách, nhưng ở phương diện sức chiến đấu tuyệt đối, đều phải kém hơn một chút. Không hổ là nhân vật lãnh tụ của thế giới này, lấy hệ thống tu luyện cổ xưa lạc hậu hơn bên ngoài mấy vạn năm, cũng có thể tu luyện đến cảnh giới nghe rợn cả người như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Trong mắt Lý Diệu kịch liệt rung động, trong đầu hiện ra mấy trăm trận chiến đấu mô phỏng của hắn cùng Tề Trung Đạo, tính ra tỷ lệ thắng của đôi bên, càng tính toán, lại càng kích động, càng hưng phấn. Tình trạng của Tề Trung Đạo ở mặt ngoài, so với Lý Diệu tốt hơn nhiều, hầu như không chịu chút ảnh hưởng nào, trong lòng lại nhấc lên sóng to kinh thiên. Ánh mắt hai người giao kích, chỉ là một chớp mắt, bọn họ đều là siêu cấp cao thủ khống chế linh năng, lần thần hồn giao phong này bí ẩn đến cực điểm, ngay cả các nguyên anh vây quanh ở bên người Tề Trung Đạo cũng chưa phát hiện, chỉ là cảm thấy Tề Trung Đạo giống như có chút tâm thần không yên. Vị đạo hữu kia là ai? Tề Trung Đạo nheo mắt, trên khuôn mặt đen đen gầy gầy hiện lên một luồng dao động mất tự nhiên, thấp giọng hỏi. Đám đông nguyên anh nhìn nhau, đối với Lý Diệu nhìn lại nhìn, tất cả đều không biết, chỉ nói là hải ngoại tán tu Tử Cực Kiếm Tông mời về trợ quyền, nhưng nhìn hắn vừa rồi trao đổi với Lăng Lan nhân của Tử Cực Kiếm Tông, tựa như lại có một chút biến hóa, ước chừng là sợ hãi bên này thanh thế lớn, chưa chắc sẽ đứng ở Tử Cực Kiếm Tông bên kia. Chỉ có một trưởng lão Kim Giáp Tông như có chút đăm chiêu, nói mình tựa như rất lâu trước kia ở trên đất Tây Nam, từng gặp người này, dung mạo hắn đã xảy ra biến hóa to lớn, nhưng khí chất mơ hồ còn có chút tương tự, tên trong lúc nhất thời không nhớ ra, hẳn là không phải người nào quá nổi tiếng. Thật lâu trước kia, vùng Tây Nam. Vẻ mặt Tề Trung Đạo ngưng trọng, như có chút đăm chiêu, trầm ngâm một lát, đang muốn gọi người đi thăm dò, trong trận doanh Tử Cực Kiếm Tông đối diện lại truyền đến một trận xôn xao, không ít tu sĩ đều ồn ào hẳn lên. Kiếm si Kiến Ly Nhân ra sân, bao gồm Lý Diệu, Tề Trung Đạo ở trong, sức chú ý của toàn bộ người tu chân đều tập trung đến trên người tên hiệu xưng kiếm thuật thiên hạ vô song kiếm si này. Lý Diệu ngay cả máu mũi cũng để ý đi chùi, tùy ý mảng lớn vết máu dính đến ngực, kiển mũi chân, hướng phía dưới chiến kỳ Tử Cực Kiếm Tông nhìn lại, hai lá chiến kỳ giao nhau, giống như là một cánh cửa lớn, mà một bóng người quá mức thấp bé, liền từ phía dưới cánh cửa chậm rãi đi xuyên ra, hướng hồng tâm của sân tử kiếm đi từng bước một đến. Quả nhiên, Lý Diệu xuất hiện thất thần trong nháy mắt. Đồn đãi hắn nghe được không sai, kiếm si Yến Ly Nhân cũng có tư cách cạnh tranh danh hiệu cao thủ số một cổ thánh giới, lại là một gã lùn. Chiều cao của hắn chỉ 1m2-1m3, thân hình vốn đã béo lùn đến cực điểm, nhưng đầu vừa tròn vừa to, tứ chi đều thô thô ngắn ngủn, thoạt nhìn giống như là một quả bí lớn xếp lên trên quả dưa hấu. Hắn mặc một cái pháp bào màu tím nhạt bó sát người, phủ một bộ giáp mềm khéo léo linh lung, bên hông còn cắm chéo một thanh kiếm nhỏ ngắn ngủn, pháp bào, áo giáp cùng kiếm nhỏ, đều như là món đồ chơi đồ hàng của trẻ con. Nhưng vỏ kiếm thanh kiếm nhỏ này khảm rậm rạp ngọc trai, mã não cùng phỉ thúy. Các loại đá quý bình thường lòe loẹt, không mang theo chút linh năng, châu quang bảo khí đến cực điểm. Ở tu chân giới, bốn chữ châu quang bảo khí cũng không phải là từ ngữ ca ngợi gì. Yến Ly Nhân đầu trụi lũi, chẳng những không có nửa cọng tóc và chòm râu, thậm chí ngay cả lông mày cũng bị nhổ hết đi, giống như là một cái bánh bao trắng vừa tròn vừa to. Mí mắt hắn trợn lên trên, đã chưa đánh giá đám người xung quanh, cũng chưa nhìn đối thủ đáng sợ nhất của mình, lại nhìn chằm chằm đám mây thiên biến vạn hóa trên trời, trong miệng lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay tính toán, không biết đang đo lường tính toán những gì. Bộ dáng hết sức chăm chú, ngơ ngác ngây ngốc kia, thực sự có vài phần si. Yến Ly Nhân vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Khác với lúc Lý Diệu ra sân, vô luận hình tượng Yến Ly Nhân không chịu nổi bao nhiêu, vô luận hắn biểu hiện quái dị bao nhiêu, vô luận mọi người hy vọng chia cắt ích lợi khổng lồ của Tử Cực Kiếm Tông bao nhiêu, cũng không ai dám giáp mặt mở lời châm chọc. Đây chính là sức uy hiếp của tuyệt đỉnh cao thủ. Vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có một mình Lý Diệu nheo mắt, ánh mắt vừa rồi đâm về phía Tề Trung Đạo ngưng tụ lần nữa, đâm về phía Yến Ly Nhân. Yến Ly Nhân lại vô tri vô giác, tiếp tục đi tới, căn bản chưa nhìn Lý Diệu lấy nửa cái, vẫn hết sức chăm chú vào đám mây của hắn. Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại. Yến Ly Nhân là cao thủ có tư cách chiến một trận với Tề Trung Đạo, tuyệt đối không thể chưa cảm giác được ánh mắt hơi mang ý tứ khiêu khích của hắn. Rõ ràng cảm giác được, lại không hề phản ứng, vậy chỉ nói rõ một sự kiện. Đạo tâm Yến Ly Nhân chắc chắn đến cực điểm, nếu giờ phút này muốn chiến một trận với Tề Trung Đạo, vậy toàn bộ tinh thần, ý chí cùng sức tính toán, hết thảy tập trung ở trên một trận chiến này. Mọi người cùng chuyện không quan hệ với trận này, vô luận cường đại nữa, nghiêm trọng nữa, cũng không thể dao động đạo tâm của hắn. So sánh với phản ứng của Yến Ly Nhân giờ phút này, vừa rồi Tề Trung Đạo còn phân ra tâm thần để đối diện với hắn, cảnh giới của hai người, cao thấp lập tức chia ra. Tề Trung Đạo sắp thua rồi. Trong lòng Lý Diệu chấn động mãnh liệt, theo bản năng hô thành tiếng. Tu vi đạt tới cảnh giới của hắn, Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân, so đấu không phải đơn thuần trình độ hùng hậu của linh năng, hoặc là hiệu suất phóng thích linh năng, mà là vô số nhân tố huyền diệu khó giải thích bao gồm đạo tâm ở trong. Yến Ly Nhân lòng không tạp niệm, trong mắt chỉ có trận này. Trong mắt Tề Trung Đạo, ban đầu có lẽ chỉ có một gã Yến Ly Nhân, nhưng bây giờ lại có thêm một gã Lý Diệu, nhất tâm lưỡng dụng, sao có thể thắng. Lý Diệu thở dài trong lòng, đang muốn từ trước mắt quan sát đo đếm số liệu của hai tuyệt đỉnh cao thủ, ở trong não làm mấy trận chiến đấu mô phỏng. Đây cũng là một loại huấn luyện tư duy, cũng là trò chơi đại não rất có ý tứ. Bên người lại bỗng vang lên một tiếng chất vấn tràn ngập không vui, vị đạo hữu này là thần thánh phương nào, trước mắt chính nhất chân nhân và kiếm si chưa so đấu, thắng bại là con số chưa biết, vì sao phải ăn nói lung tung, phá sĩ khí ta. Lý Diệu hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn, lại thấy 4-5 tu sĩ mặc pháp bào màu lam, kiểu cách tương tự với Thái Huyền Đạo, đối diện hắn trợn mắt nhìn. Lại là vừa rồi bị đạo tâm của Yến Ly Nhân rung động, câu Tề Trung Đạo sắp thua rồi kia không tự giác hô lên thành tiếng. Tu sĩ quanh mình đều là hạng người tai thính mắt tinh, câu này chưa cố ý đè thấp âm lượng, tự nhiên bị không ít người nghe được. Thái Huyền Đạo là thiên hạ đệ nhất đại phái, chính nhất chân nhân càng là lãnh tụ tu chân giới, tự nhiên sẽ không so đo với phen ăn nói bừa bãi vô tri này của đạo hữu. Tu sĩ áo lam cầm đầu là một hán tử mặt vàng, hướng Lý Diệu thi lễ bừa một lần, cười lạnh nói, tại hạ Linh Sơn Đạo Giải Tinh Hòa, có chút sâu xa với Thái Huyền Đạo, ngược lại muốn đại biểu các đạo hữu chung quanh nghi hoặc không hiểu, hỏi một câu vị đạo hữu này, hô thẳng tục danh chính nhất chân nhân thì thôi. Lại là dựa vào cái gì nói chân nhân nhất định thất bại không thể nghi ngờ chứ? Rốt cuộc là đạo hữu tuệ nhãn như đuốc, nhìn ra manh mối gì, hay là dụng tâm kín đáo, chịu người ta sai sử, ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Linh Sơn Đạo là nhánh phụ của Thái Huyền Đạo. Bất cứ một tông phái nào, sau khi quy mô đạt tới trình độ nhất định, bên trong chung quy sẽ phân hóa ra tập đoàn lợi ích khác nhau. Không ít tập đoàn lợi ích ở dưới minh tranh ám đấu, không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thâu tóm đối thủ, lại không muốn lưỡng bại câu thương, liền đạt thành hiệp nghị, từ bản tông phân hóa ra từng chi nhánh, mang theo lượng lớn tài nguyên, đi thiên địa rộng lớn bên ngoài phát triển. Có đôi khi, vì tiến quân châu phủ mới, hoặc là khai thác biên cương hoang tàn vắng vẻ, lại sẽ cho môn nhân viễn chinh địa phương quyền lực cùng chính sách khích lệ lớn hơn, từ phân đà, phân đàn, vân vân, chậm rãi diễn biến thành nhánh mới. Thậm chí một ít tông phái vừa và nhỏ của địa phương, bị uy thế của tông phái lớn tới từ bên ngoài chấn nhiếp, nguyện ý chủ động phụ thuộc, đây cũng là một nguồn thu nhập của mạch nhánh. Dựa theo lời của văn minh tu chân hiện đại để nói, xấp xỉ là khái niệm công ty cổ phần, công ty con và phẩm bài gia nhập liên minh. Tuy ở riêng, nhưng đôi bên đều có dính dáng cực sâu cùng muôn vàng lợi ích khúc mắc, nếu lúc trước ở riêng chưa hoàn toàn xé rách da mặt, quan hệ chưa chắc ác liệt, thậm chí ở chung như tông phái huynh đệ, thân mật khăng khít, cùng tiến cùng lui. Đặc biệt Thái Huyền Đạo thiên hạ đệ nhất đại phái như vậy, có được vô số chi nhánh, phần lớn quan hệ hòa hợp, tương đương với là nuôi dưỡng một đám tiểu đệ, bình thường phân tán ở khắp nơi của đại kiền, dệt lên một tấm lưới lợi ích rắc rối phức tạp, đến thời khắc mấu chốt, cũng có thể tề tụ một nơi, vung đủ loại cờ xí, phất cờ hò reo, để tăng thanh thế vì cho Huyền Đạo. Linh Sơn Đạo là một trong những tiểu đệ như vậy, Giải Tinh Hòa đã là trưởng lão Linh Sơn Đạo, cũng là cao thủ số một trong tông phái. Thân là tiểu đệ của Thái Huyền Đạo, nghe được có người dùng giọng điệu khinh thường như thế, gọi thẳng tục danh lão tổ nhà mình, còn nói chính nhất chân nhân sẽ thua, nào có đạo lý không nhảy ra trách cứ. Lý Diệu vừa rồi đáp xuống, đạp đĩa ngọc hoa sen, thần bí khó lường, làm người ta không rõ chi tiết của hắn, nếu lại có Tử Cực Kiếm Tông ở sau lưng chống lưng, Giải Tinh Hòa cũng chưa chắc dám đối đầu với hắn. Nhưng xem Lý Diệu và Tử Cực Kiếm Tông Lăng La Nhân trao đổi không thông thuận, làm vị trí bây giờ của hắn có chút xấu hổ, tựa như đã không ở bên Thái Huyền Đạo, cũng không ở bên Tử Cực Kiếm Tông, là người cô đơn. Đã như vậy, còn có gì phải cố kỵ? Giải Tinh Hòa cố ý ở trước mặt các đồng đạo, làm ra bộ dáng trung thành và tận tâm, ra sức duy trì bảo vệ thanh danh Tề Trung Đạo, cũng dễ trở nên nổi bật từ trong lượng lớn chi nhánh, được Thái Huyền Đạo coi trọng. Nghĩ đến chi tiết này, âm điệu Giải Tinh Hòa lại kéo lên một quãng, thét to, chính nhất chân nhân thân phận tôn sùng cỡ nào, há là bọn đạo chích có thể tùy ý phỏng đoán làm nhục. Đạo hữu là tu vi, gốc các gì, dám mở mồm ăn nói ngông cuồng, bất kính đối với chân nhân. Thanh âm Giải Tinh Hòa, quả nhiên đem tầm mắt của không ít tu sĩ xung quanh từ trên người Yến Ly Nhân túng trở về, một lần nữa đặt đến trên người Lý Diệu. Bộ dáng chật vật của Lý Diệu máu mũi điên cuồng chảy, ngực tràn đầy vết máu, lại khiến những người này bật cười. Lý Diệu cũng ở trong lòng liên tục cười khổ. Hắn cũng không phải một kẻ thích sinh sự từ việc không đâu, câu này quả thật là mình nói lỗ mãng, người ta thân là chi nhánh của Thái Huyền Đạo, muốn ra mặt vì chủ nhà, cũng là đương nhiên. Đổi thành tính cách chân thật của Lý Diệu, có lẽ sẽ không dây dưa với đối phương, trực tiếp nhẹ nhàng bỏ đi, hoặc là lộ ra một chiêu thần thông kinh người, để đối phương thấy rõ thực lực thật sự của mình, đừng tùy tiện đi tìm chết, cũng coi như hóa giải một hồi mâu thuẫn, sẽ tuyệt đối không dùng cái gì biện pháp giả heo ăn thịt hổ. đem mâu thuẫn càng quấy càng lớn, cho tới không thể vãn hồi. Nhưng hắn bây giờ sắm vai là linh thú thượng nhân. Cổ thánh giới có lẽ lạc hậu, nhưng một đám nguyên anh đều tin cùng khỉ, muốn không lộ ra chút sơ hở nào, chỉ có thể dựa theo tính cách nhân vật như linh thú thượng nhân để tận tình suy diễn. Lại phải làm màu rồi, thật đau khổ. Trong lòng Lý Diệu nói thầm, không nói một lời, nhìn chằm chằm Giải Tinh Hòa. Giải Tinh Hòa bị hắn nhìn mà trong lòng sợ hãi, không khỏi lui nửa bước, đưa tay lau ở trên mặt một phát, cả giận nói, đạo hữu không nói một lời, là đạo lý gì, chẳng lẽ khinh thường Linh Sơn đạo chúng ta sao? Lý Diệu vẫn mặt không biểu cảm như cũ, cao thâm khó lường nhìn hắn, giống như muốn đem mỗi một lỗ chân lông trên mặt hắn đều nhìn rõ ràng. Giải Tinh Hòa vừa sợ vừa giận vừa chột dạ, tay cầm phi kiếm, nghiến răng nghiến lợi, ngươi rốt cuộc nhìn cái gì? Đạo hữu bớt giận. Lý Diệu rốt cuộc mở miệng, mỉm cười, giọng điệu nhu hòa nói, ta chưa bao giờ gặp giải tướng mạo phúc duyên thâm hậu, gặp dữ hóa lành như đạo hữu, tướng này tuyệt không thể tả, thế gian tuyệt đối hiếm có, lúc này mới nhất thời thất thố, mong đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Tướng mạo phúc duyên thâm hậu, gặp dữ hóa lành. Vẻ mặt Giải Tinh Hòa cùng đám đông tu sĩ vây xem nhất thời trở nên cổ quái. Mọi người đều không ngờ được tán tu vô danh thần bí này sẽ nói ra một câu chẳng liên quan gì như vậy, đây là ý tứ chịu thua sao? Giải Tinh Hòa nhịn không được ở trên gương mặt khô cằn không có hai lạng thịt của mình sờ thêm hai lần, khóe miệng không tự chủ được cong lên trên, thanh âm cũng mềm đi, vì sao thấy được? Nếu giải đạo hữu không phải tướng mạo phúc duyên thâm hậu, gặp dữ hóa lành, lại há có thể gặp được ta hôm nay chứ? Lý Diệu chắp hai tay sau lưng, từ từ nói, mấy chục năm qua, ta luôn ẩn cư sâu trong núi rừng tu sinh dưỡng tính, thường xuyên nghe suối nước róc rách chảy qua trong núi rừng, như hạt châu bạc rơi trên khay ngọc, lại từng thấy mặt trời mọc lên phía đông lặn ở phía tây, trăng lúc tròn lúc khuyết, cỏ cây khô héo sinh hóa. Từ trong đó lĩnh ngộ đạo lý thiên đạo luân hồi, thế sự vô thường, rốt cuộc đem một thân lệ khí đều tẩy đi, một viên đạo tâm tu luyện đến trình độ tròn trịa mượt mà không sức mẻ. Giải đạo hữu vừa vặn gặp ta hôm nay, mới có thể miễn cưỡng giữ được một cái mạng, cái này không phải phúc duyên thâm hậu cực điểm, lại nên giải thích như thế nào? Nếu giải đạo hữu gặp được là ta 100 năm trước, chỉ bằng 8 chữ hạng người đạo chích, yêu ngôn hoặc chúng, chỉ sợ giải đạo hữu đã chết cực kỳ bi thảm, hóa thành một bãi nước mũ, ngay cả thần hồn cũng phải chịu đủ ra tấn sống không bằng chết. Giải Tinh Hòa và tu sĩ vây xem xung quanh tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Lặng ngắt như tờ một hồi lâu, mới có người chậm rãi lý giải ý tứ vòng vo của Lý Diệu, nhìn không được cười ra tiếng. Giải Tinh Hòa chớp mắt, cũng phản ứng lại, tức giận đến mức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, một khuôn mặt vàng vọt nghẹn lên đỏ bừng, chỉ thiếu chưa từ trong lỗ chân lông phun ra mấy ngàn tia máu tươi nhỏ, keng một tiếng, phi kiếm sáng như tuyết rút ra một nửa, giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Lý Diệu dùng một loại ánh mắt rất nghi hoặc đánh giá hắn. Thật giống như phi thường không thể lý giải, vì sao có người bỏ thiên đường không đi, cứ phải chui về phía cửu U Hoàng Tuyền. Hắn thở dài một tiếng, nói lời thấm thía nói, giải đạo hữu, an tâm một chút chớ nóng vội, nghe ta một lời. Ta ở trong núi rừng ẩn cư, từng nhìn thấy cỏ nhỏ từ gò đá vụn ương ngạnh đâm chồi, cũng từng thấy con hoảng bị hổ lang cắn đứt một chân, vẫn dùng ba cái chân nhảy nhót cầu sinh, càng thấy ở trước khi trời đông giá rét đến, vô số con kiến biết rõ nhất định phải chết không thể nghi ngờ, vẫn vất vả làm việc, tức giữ thức ăn, gia cố tổ. Những cỏ dại cùng loại súc vật đó đau khổ giãy giụa, liều mạng chống cự, là vì cái gì, còn không phải là vì sống thêm một ngày tính một ngày sao? Chính cái gọi là con kiến còn ham sống tạm, sinh mệnh chính là vật báu vô giá đáng quý nhất trên đời, thứ ngay cả súc sinh cũng biết quý trọng, huống chi giải đạo hữu hồng phúc tề thiên, đầu thai thành người, lại trải qua ngàn nguy vạn hiểm, tu luyện đến cảnh giới hôm nay, không dễ cỡ nào. Giải đạo hữu cho dù không suy xét cho mình, cũng cần nghĩ thêm cho kiều thê mỹ thiếp, con cái thành đàn, cha mẹ đầu bạc trong nhà chứ, vì sao không quý trọng tính mạng tốt đến không dễ của mình như vậy, cứ phải một lòng tìm chết mới được vậy. Ngươi. Giải Tinh Hòa nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, cổ trướng lên, thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tạng tính cả máu tươi phun ra, giận dữ hét, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Dưới kiếm giải mổ không chém quỷ vô danh. Đoạn Trường Sơn, Phi Lôi Động, Linh Thú Thượng Nhân. Lý Diệu nheo mắt, nói từng chữ một. Đoạn Trường Sơn Phi Lôi Động, đó là chỗ động phủ của sư phụ Linh Thú Thượng Nhân chính quy, Ngũ Âm lão tổ tu luyện. nhưng Ngũ Âm lão tổ đã sớm bị Linh Thú Thượng Nhân và Hắc Nguyệt Tôn Giả liên thủ xử lý, mà bây giờ Hắc Nguyệt Tôn Giả lại bị Lý Diệu xử lý. Nói cách khác, truyền nhân nhất mạch này chỉ còn lại có một mình Linh Thú Thượng Nhân, dựa theo quy củ tu chân giới, hắn là chủ nhân mới của Phi Lôi Động. Đây là bản hiệu Ngũ Âm lão tổ nhất mạch truyền thừa, thật sự tu luyện ở Phi Lôi Động hay không, ngược lại là râu ria. Linh Thú Thượng Nhân, cái tên có chút lạ tai, làm bọn tu sĩ Trung Nguyên Giải Tinh Hòa đều lâm vào khổ sở suy nghĩ. Cảm giác được hơi thở quỷ dị bí hiểm của Lý Diệu không ngừng bành trướng, Giải Tinh Hòa thậm chí còn lui hai bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng, sau khi hắn rốt cuộc nhớ ra Linh Thú Thượng Nhân là ai, lại phốc một tiếng, cười lên ha ha, ta nói là ai, thì ra là Linh Thú Thượng Nhân ngày xưa từng hoành hành Vu Nam, về sau lại mai danh ẩn tích, mấy chục năm chưa nghe nói tin tức của ngươi, không ngờ cũng dám đến trên Long Tuyền Đại Hội Dương Oai. Thật sự là không biết sống chết. Vu Nam vùng đất chướng khí, người tu chân sở trường nhất nuôi quỷ chơi rắn, cô động khói độc chướng vụ vân vân, xưa nay bị tu sĩ Trung Nguyên khinh thường, coi bọn họ như bàn môn tả đạo đối đãi. Chỉ có số rất ít người nổi bật, như Hắc Nguyệt Tôn Giả Nguyên Anh cảnh giới, mới có thể được đại kiền tu chân giới miễn cưỡng tán thành. Cái gì dòng Linh Thú Thượng Nhân, kết đan kỳ mấy chục năm trước đã mai danh ẩn tích, không biết chết chỗ nào, căn bản chưa được Trung Nguyên tu sĩ để vào mắt, trình độ nhiều nhất là ồ, hình như có một người như vậy. Có lẽ ở trong núi cao rừng rậm chướng khí, mấy trò nhảy lên nhảy xuống đó của bọn họ còn có chút khó chơi, nhưng ở trên sân đấu kiếm đấu pháp chính đại quang minh địa, tu sĩ Vu Mang căn bản không chịu nổi một đòn. Linh Thú Thượng Nhân, Linh Sơn Đạo tuy nhỏ, nhưng cũng không cho phép ngươi vũ nhục như thế. Giải Tinh Hòa tự cho là đã thăm dò rõ nền tảng của Lý Diệu, tâm thần yên tâm vững vàng, xoẹt một tiếng, phi kiếm thu trở về, sát khí lại càng thêm nồng đậm, nhìn chằm chằm Lý Diệu, từng chữ một từ trong kẽ răng bật ra, nhưng nơi này là Long Tuyền Đại Hội, tự có pháp luật cùng quy củ. Sẽ lập tức tiến hành quyết đấu của kiếm si cùng chính nhất chân nhân, máu của ngươi, không xứng làm bẩn Đồng Lô Phong. Linh Sơn Đạo chúng ta, gần đây đạt được một thanh bảo kiếm tóc thổi qua là đứt, lại thiếu một người thử kiếm có cân lượng. Đợi sau khi kiếm si và chính nhất chân nhân quyết đấu chấm dứt, ngươi có dám lên sân đấu kiếm, thử một lần ba thước thanh phong của Linh Sơn Đạo. Bản thượng nhân ở ẩn Vu Nam trăm năm, lần đầu tiên đặt chân Trung Nguyên, đó là muốn ở trong đại kiền tu chân giới sáng tạo ra danh hiệu của mình, thử kiếm, tự nhiên sẽ không từ chối. Lý Diệu lạnh lùng nói, nhưng, dọc theo đường đi, bản thượng nhân đều cố nén sát ý, mãi chưa ra tay, chính là muốn tìm một đối tượng đáng giá ra tay. Ngươi, không đáng ta ra tay. Giải Tinh Hòa giận quá hóa cười, ha ha, ha ha ha ha, không ngờ tu sĩ Vu Mang trừ đùa rắn chơi chướng khí lợi hại, võ mồm đều sắc bén như thế, cũng không biết đao kiếm của ngươi, cũng sắc bén không thể ngăn cản đều giống cái lưỡi của ngươi hay không. Lý Diệu nheo mắt, âm trầm nói, tốt, tốt, tốt, giải đạo hữu đã một lòng muốn chết, bản thượng nhân tự nhiên nguyện ý giúp người, nhưng lính tôn tướng cua như ngươi, một tên thật sự không đủ, ngươi còn có sư huynh, sư phụ, tri kỷ bạn tốt nào, nhanh mời qua đây, tìm tới 8 tên 10 tên, đem kiểu chết bọn ngươi muốn, đều liệt kê từng người rõ ràng. Bản thượng nhân bảo đảm cho các ngươi được như mong muốn. Ngươi! Giải Tinh Hòa tức giận đến mức nổ đom đóm mắt. Còn không mau đi. Đáy mắt Lý Diệu, hai đám lửa nho nhỏ màu xanh lục một lần nữa lóe lên, chợt bắn về phía sâu trong thần hồn của Giải Tinh Hòa. Đùa giỡn uy phong thì đùa giỡn uy phong, Lý Diệu trái lại cũng không thật sự muốn đại khai sát giới. Hắn đời này giết người vô số, nhưng giết đều là người đáng chết. Bởi lời trị tội, giận dữ giết người, đây không phải việc một người tu chân văn minh tu chân hiện đại, sinh trưởng lớn lên dưới xã hội pháp chế nên làm. Hai đám lửa xanh lục vào thẳng não vực Giải Tinh Hòa, nổ phành một tiếng, làm Giải Tinh Hòa chợt trung lên, thế giới quanh mình giống như đều biến thành một mảng xanh lét, như hang vực ma quỷ, lại nhìn Lý Diệu, nghiễm nhiên là một quỷ vương bộ mặt dữ tợn. Trán của hắn nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được, mình thật sự đắc tội một nhân vật cực kỳ không dễ trêu chọc, a một tiếng, cứng ngắc tại chỗ. Khóe mắt Lý Diệu liếc thấy, Lăng Lan Nhân mang theo vài tên Lăng Tiêu kiếm sĩ hướng nơi này bước đến. Hiển nhiên là tiểu cô nương này sợ hắn một lời không hợp đại khai sát giới, thậm chí sau đó còn tìm Linh Sơn Đạo trả thù, trước lấy vô tận phiền toái. Lý Diệu chuyển biến tốt là thu, trung ống tay áo, xoay người rời đi. Trận tranh cãi nho nhỏ này rất nhanh đã truyền ra bốn phía, không ít tu sĩ đều chỉ trỏ đối với hai người, mà cái tên Linh Thứ Thượng Nhân này cũng ở trong miệng đám đông tu sĩ truyền bá ra. Tề Trung Đạo ở sau khi nghe được bốn chữ Linh Thứ Thượng Nhân, lại một lần nữa hướng Lý Diệu ném tới ánh mắt ngưng trọng mà hồ nghi. Điều này khiến đánh giá của Lý Diệu đối với gã càng thấp đi một cấp bậc. Lý Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Yến Ly Nhân, gã Nguyên Anh người lùn này đã kết thúc đo lường tính toán đối với bầu trời, lại đem ánh mắt lần lượt quét về phía tu sĩ ở đây, ánh mắt vẫn si ngốc như cũ, môi vẫn không ngừng rung động, mười ngón tay to to ngắn ngủn điểm loạn, không biết đang tính toán cái gì. Một lần này, ánh mắt hắn trái lại cũng phóng đến trên người Lý Diệu. Nhưng, ánh mắt hai người vẫn chưa xảy ra va chạm, mà là như hai làn khói mỏng, nhẹ nhàng xen kẽ đi qua lẫn nhau. Lý Diệu có thể cảm giác được, Yến Ly Nhân chưa đem mình coi là một người để đối đãi, mà là vật phẩm nào đó, là một chướng ngại vật trên sân đấu kiếm. Lý Diệu bỗng nhiên biết Yến Ly Nhân rốt cuộc đang si ngốc ngơ ngác tính toán cái gì. Hắn đang tính toán trên sân đấu kiếm rốt cuộc có bao nhiêu chướng ngại vật, cùng với kích cỡ, phân bố và vị trí di chuyển của những chướng ngại vật này, rốt cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với so đấu. Yến Ly Nhân thắng chắc rồi. Lý Diệu ở trong lòng nói thầm, hắn có thể cái đầu trên cổ để đảm bảo. Lúc này, Lăng Lan Nhân thay đổi một bộ váy dài lụa tím, uyển chuyển đi đến chỗ Hồng Tâm giữa sân đấu kiếm. Từ Hồng Tâm bắt đầu, từng cái vòng tròn trên mặt đất, tất cả đều phát ra tiếng vang, ong ong, phóng ra linh năng dao động mãnh liệt. Các vị tiền bối, các vị đạo hữu, hoan nghênh mọi người tới tham gia Long Tuyền Đại 5 năm một lần hội của Tệ Phái. Lăng Lan Nhân hướng bốn phương tám hướng lần lượt thi lễ, tiếp tục nói, trên mỗi lần Long Tuyền Đại hội, trừ sẽ triển lãm các loại binh khí, pháp bảo Tệ Phái 5 năm gần nhất luyện chế, còn có thể triển lãm một ít hồng hoang dị bảo chúng ta từ các nơi của cổ thánh giới tìm kiếm được, để các vị tiền bối, các đạo hữu bình luận, nghiên cứu. Long Tuyền Đại hội năm nay càng hơn năm trước, lại là có ba thượng cổ linh kiếm đến từ thời đại hồng hoang hoàn thành tế luyện. Cái gọi là danh kiếm của cổ nhân, trước khi đúc kiếm, thiên niên xích cận sơn, sơn phá nhi xuất tích, vạn tái nhược gia giang, giang hạt nhi xuất đồng. Lúc đúc kiếm, thiên lôi rèn sắt, vũ nương dội nước, giao long nâng lò, thiên đế nhét thang, thợ đúc kiếm nhận lệnh trời, dốc hết tâm huyết cùng các thần đúc ma 10 năm. Sau khi kiếm thành, chúng thần quy thiên, xích cận sơn khép kín như lúc ban đầu, nhược gia giang lại nổi sóng. Tệ phái tế luyện mới hoàn thành ba thanh thượng cổ linh kiếm này, cũng chưa nói tới dùng phương pháp vô cùng kỳ diệu như thế đúc ra, nhưng sự sắc bén của nó lại là rất khả quan. Cổ kiếm như vậy, muốn kích phát ra toàn bộ mũi nhọn của nó, thế nào cũng cần hai tuyệt đỉnh cao thủ thiên hạ vô song mới được. Lần này, tệ phái may mắn mời được Thái Huyền Đạo Thái Thượng trưởng môn chính nhất chân nhân đích thân tới, cùng trưởng lão Yến Ly Nhân của tệ phái cùng nhau thử kiếm, còn có nhiều tiền bối và đạo hữu như vậy quan sát, thật sự là làm tệ phái vẻ vang cho kẻ hèn này, vinh hạnh vô cùng. Lời Lăng Lan Nhân nói dẫn lên một mảng thanh âm ong ong, đặc biệt tu sĩ phe Thái Huyền Đạo, sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi. Bọn họ lúc ban đầu nhận được tin tức là Tử Cực Kiếm Tông gần đây tế luyện hoàn thành một thanh hồng hoang bí kiếm, muốn lấy kiếm này tranh phong với Phiên Thiên Ấn của Tề Trung Đạo. Không ngờ Tử Cực Kiếm Tông tế luyện ra lại không phải một thanh cổ kiếm, mà là ba thanh. Nhưng tu chân giới so đấu là như thế, pháp bảo cũng là một bộ phận của thực lực, chỉ cần lắp được lên người, linh năng vận chuyển ra được, đương nhiên là có bao nhiêu pháp bảo thì dùng bấy nhiêu pháp bảo, đừng nói ba thanh, người ta muốn một hơi chơi 30 thanh kiếm, đó cũng là bản lãnh của người ta. Tử Cực Kiếm Tông vì gắt gao cắn chặt miếng lợi ích này không nhả, thật sự là ngay cả ván quan tài cũng lấy ra rồi. Lý Diệu nói trong lòng, càng lúc càng mong đợi đối với lần so đấu này, cái gọi là hồng hoang bí kiếm, Phiên Thiên Ấn, rốt cuộc là cái gì đây? Thượng cổ linh kiếm uy lực tuyệt luân, Phiên Thiên Ấn càng là thiên hạ đệ nhất chí bảo, va chạm lẫn nhau, khó tránh khỏi có sự lan ra. Lăng Lan Nhân tiếp tục nói, tệ phái đã ở trên sân đấu kiếm bố trí 10 tầng phòng ngự cấm chế, các vị tiền bối và đạo hữu, còn xin làm theo khả năng, lựa chọn địa điểm thích hợp mình xem chiến, miễn cho tự dưng chịu tổn thương. 3, 3, 3, 3, 3. Theo lời Lăng Lan Nhân nói, 10 vòng tròn được khảm trên mặt đất phân biệt tràn ra từng đạo khiên linh năng bảo vệ hướng vào phía trong phòng ngự, giống như từng cái vỏ trứng trong suốt, không ngừng phủ ở bên trên sân đấu kiếm. Lý Diệu lúc này mới rõ ý tứ của tấm bia ngắm khổng lồ trên mặt đất. Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân cầm tuyệt thế thần binh mạnh và mạnh đối thoại, đương nhiên là thanh thế to lớn, uy mãnh vô cùng, hai bên hung hăng va chạm đánh bật ra sóng xung kích, pháp bảo giao kích với nhau tung tóe ra mảnh vỡ, đều có khả năng thương tổn đến người ngoài. Tấm bia ngắm trên mặt đất tổng cộng có 10 vòng, nếu đứng ở ngoài cùng xem chiến, vậy thì có thể được 10 tầng phòng ngự cấm chế bảo hộ, mặc dù có mảnh vỡ pháp bảo xuyên thấu 10 tầng cấm chế, nghĩ hẳn cũng bị suy yếu đi rất nhiều, mềm nhũn vô lực. Đương nhiên, nếu tự cao thực lực cường đại, không sợ bị hai đại cao thủ quyết đấu lan đến, thì có thể đứng vào bên trong. Càng tới gần hồng tâm, số tầng cấm chế bảo vệ càng ít, hệ số nguy hiểm càng cao. Bởi vì bản thân khiên linh năng bảo vệ cũng tản ra ánh sáng nhiều màu, hơn nữa còn có thể thoáng vặn vẹo không gian xung quanh, cách 10 tầng cấm chế muôn màu, nhìn thấy cảnh tượng bên trong khẳng định là khá mơ hồ. Chỉ có càng đứng vào bên trong, thứ nhìn thấy mới càng thêm rõ ràng, cái đó và mua vé xem trận bóng là cùng một đạo lý. Đây là lúc khảo nghiệm thực lực cùng đảm phách của người xem. Tự cao linh năng hùng hậu, tu vi cao thâm, muốn quan sát rõ hai đại cao thủ so đấu, tự nhiên có thể đứng ở trung tâm nhất, khoảng cách gần trong gang tấc. Nếu chỉ là đến giúp vui, nghĩ cho mạng nhỏ, vậy vẫn là đứng về phía sau đi. Ngày xưa trên Long Tuyền Đại Hội, cũng từng xảy ra một ít thảm kịch ngộ thương người ngoài, đám đông tu sĩ đối với một bộ quy củ này đều thuộc nằm lòng, khi từng đạo phòng ngự cấm chế hình cung tròn chậm rãi dâng lên, tuyệt đại bộ phận người tu chân liền lui về phía sau. Có một số người rời khỏi 3 tầng, có một số người rời khỏi 5-7 tầng, còn có một số người một hơi lui 8-9 tầng, thấy bên cạnh cũng không có đạo hữu nào nữa, mặt già đỏ lên, lại nghiến răng đi về phía trước 2 tầng. Chỉ có 3-50 cao thủ cấp bậc Nguyên Anh, cùng với Kim Đan cường giả Phùng Má giả làm người mập, vẫn đứng ở phía trong cùng nhất, cũng chính là vị trí không có bảo hộ, lúc nào cũng có thể bị đao quang kiếm ảnh của hai đại cao thủ quét trúng. Lý Diệu tự nhiên là một trong số đó. Hắn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Ly Nhân, lại coi như không thấy đối với các Nguyên Anh lão quái thành danh đã lâu cũng ở trong tầng vòng thứ nhất, hướng hắn ném đến ánh mắt nghi ngờ. Linh Sơn đạo giải tinh hòa kia, lui về phía sau 3 vòng, một mặt tìm kiếm tri kỷ bạn tốt cùng sư môn trưởng bối của mình, một mặt tập trung phương vị Lý Diệu. Sau khi hắn nhìn thấy Lý Diệu lại không lùi mà tiến tới, chen thân đến vòng thứ nhất, không khỏi hít sâu một hơi, răng càng thêm ngứa ngáy. Giải sư điệt, cớ gì lo sợ không yên như thế chứ? Một tên siêu cấp đại mập mạp tai to mặt lớn, sợ phải 300-500 cân, lắc lư thịt béo quanh thân, tới sát bên cạnh hắn. Liêu sư thúc. Giải tinh hòa như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng vái thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, sư thúc minh giám, vừa rồi tu sĩ Vu Mang Linh Thứ thượng nhân kia to mồm mà không biết ngượng, không những vũ nhục Linh Sơn đạo chúng ta, còn làm nhục uy danh chính nhất chân nhân, thậm chí toàn bộ đại kiền tu chân giới chúng ta. Đều bị hắn chế nhạo không ra thể thống gì. Hắn còn nói cái gì, bảo tiểu chất đi tìm 8 tên 10 tên sư phụ, sư thúc đến, cùng lên chịu chết, đây là ngay cả kỳ sơn đạo của Liêu sư thúc cũng không để vào mắt nha. Các ngươi đối thoại, bản đạo tự nhiên nghe được rồi. Liêu sư thúc cười tủm tỉm nói, trong đôi mắt nhỏ bị thịt béo chèn ép, lại nở rộ ra sát ý sắc bén, ít ngồi đáy giếng ra từ xó gốc Vu Nam, thế mà to mồm không biết ngượng đến mức này, thật sự là buồn cười. Vị linh thú đạo hữu này hiện ở nơi nào? Ồ, cũng dám đứng ở vòng thứ nhất sao? Liêu sư thúc khẽ đảo đôi mắt nhỏ, bật cười, chẳng lẽ thật sự là cuồng đồ không có kiến thức, ngay cả lợi hại của Long Tuyền Đại Hội cũng không biết. Cứ xem hắn một lúc nữa, khoe cái xấu như thế nào đi. Đinh. Một tiếng đao kiếm giao kích dư âm lượng lờ, làm tiếng huyên náo của mọi người ở đây đều dần dần dừng lại, mà một luồng sát khí lạnh lẽo không thể nắm lấy, lại là chậm rãi nhộn nhạo ra. Toàn bộ người xem đều đứng lại ở trong vòng khác nhau. Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân, Thiết Thánh cùng Kiếm Si, chậm rãi đi về phía hồng tâm giữa sân đấu kiếm. Hai siêu nhất lưu cao thủ đứng chung một chỗ, tạo thành một hình ảnh có chút buồn cười. Bọn họ là hoàn toàn hai loại hình trái ngược. Tề Trung Đạo vừa cao vừa gầy, như là một cái đinh đen sì, Yến Ly Nhân lại là béo lùn, chỉ tới bên hông đối thủ, làn da trắng bệch như một cái bánh bao bột mì trắng thật to. Nhưng, khí thế va chạm cực mạnh giữa hai người, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra, lại làm lỗ chân lông toàn bộ người vây xem đều co rút lại đến cực hạn. Nửa tia ý cười cũng không sinh ra được. Trong nháy mắt này, trên đồng lô phong người, cỏ, cây, gió, mây, ánh mặt trời, tựa như hết thảy động lại. Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân tựa như hai cái nam châm, gắt gao hút ở một chỗ. Yến đạo hữu. Tề Trung Đạo thản nhiên nói, người ta hai người được tu sĩ thiên hạ tán thưởng, chen thân hàng ngũ đại kiền tam thánh, trước đây lại chưa bao giờ. Hừ, trong mắt vẫn luôn rung động cực nhanh của Yến Ly Nhân, lần đầu tiên động lại ở trên người đối thủ, nghiêm túc nói, đừng nhiều lời nữa, đánh đi. Lời còn chưa dứt, dưới chân Yến Ly Nhân rắc rắc, linh khí đem mặt đất xé rách mấy trăm khe hở, mỗi khe hở đều như là một thanh bảo kiếm sắc bén không thể chống đỡ, hướng Tề Trung Đạo công tới. Tề Trung Đạo biến sắc, dưới chân cũng xuất hiện vết rạn đang xen ngang dọc như mạng nhện, như điện chớp sấm rền, đâm thẳng vết rạn của Yến Ly Nhân. Rầm rầm rầm rầm. Mấy trăm vết rạn đang xen, mặt đất đầy vết nứt, vô số đá vụn bị linh khí của hai người kích động, bay lên trời, ở giữa không trung thiên nữ tán hoa, lại một lần nữa bị linh khí của hai người bao vây, đá vụn bình thường không có gì lạ, tất cả đều biến thành đá quý muôn màu sặc sỡ, long lanh trong suốt, vẽ ra mấy trăm đường cong sáng lạn vô cùng. Biến thành từng chùm hào quang thê lương tuyệt đẹp, từ góc độ không thể tưởng tượng bắn về phía đối thủ. Bốp bốp bốp bốp. Mỗi một viên đá vụn bị linh khí rót vào, đều bị đá vụn của đối thủ hung hăng đánh vỡ, biến thành bụi nhẵn nhụi nhất, mà những hạt bụi này lại bị hai người phân biệt hút về, quanh quẩn ở chung quanh bọn họ, ngưng tụ thành hình thái những con hung thú dữ tợn, hoặc là các luồng kiếm ý không đâu không phá, thế không thể đỡ. Hai tuyệt thế cao thủ đăng phong tạo cực trong thế giới cổ tu, lấy một loại phương thức bất ngờ không kịp đề phòng như vậy triển khai quyết đấu. Bọn họ lần đầu tiên va chạm, tuy lực lượng khống chế cực kỳ tinh diệu, đá vụn vẫn chưa bắn tung tóe ra, nhưng linh năng va chạm với nhau mạnh mẽ vô cùng, vẫn sinh ra từng mảng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng gào thét lao đi. Đại bộ phận sóng xung kích đều nện thật mạnh ở trên phòng ngự cấm chế, đem vài tầng phòng ngự cấm chế đều đập rung rẩy, hào quang bắn ra bốn phía. Sắc mặt những người tu chân ở ngoài phòng ngự cấm chế đều biến hóa to lớn, không ít người lại lặng lẽ lui về phía sau một vòng. Trong vòng thứ nhất trong cùng, không ít nguyên anh đều đã mở ra khiên linh năng bảo vệ của mình. Chỉ có số rất ít nguyên anh lão quái bao gồm Lý Diệu ở bên trong, vẫn chấp hai tay sau lưng, ở trong linh năng công kích như sóng triều ngập trời bình tĩnh đứng. Lý Diệu thậm chí ngay cả linh năng cấp bậc nguyên anh cũng chưa kích phát, chỉ là thoáng đẩy nhanh tốc độ linh năng vận chuyển trong cơ thể, làm mình bảo trì ở tiêu chuẩn kết đan kỳ trung giai. Các cao thủ khinh thường phòng bị này đều cực kỳ chói mắt, liếc một cái liền thấy được sự tồn tại của nhau. Tuyệt đại bộ phận mọi người ngoại trừ Lý Diệu đều là tiền bối cao nhân thành danh đã lâu. Bọn họ mặt trầm như nước, không chắc Lý Diệu rốt cuộc là thật sự có thần thông kinh người, hay là vô tri không sợ, căn bản không biết hậu quả bị sóng xung kích quét đến. Chờ ngươi bị đao quang kiếm ảnh cắt mất đầu, sẽ biết lợi hại. Trong tầng vòng thứ ba, Giải Tinh Hòa và Kỳ Sơn Đạo, Liêu Sư Thúc nhìn bóng lưng Lý Diệu, trong mắt phun lửa, ở trong lòng nói thầm. Vù! Hai tuyệt thế cao thủ thử xong, khi ra tay một lần nữa, sẽ là sát chiêu thật sự. Yến Ly Nhân hoàn toàn hóa thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, vèo vèo lăn khắp cả sân đấu kiếm, càng có mấy chục thanh phi kiếm bảy màu sặc sỡ từ trong nhẫn càng khôn của hắn bắn nhanh ra, uy lực hơn đá vụn vừa rồi trăm lần. Tề Trung Đạo lại thật sự như là một cái đinh, hung hăng đóng đinh ở trên mặt đất, tùy ý bóng kiếm đối phương như gió giật mưa rào, từ đầu tới cuối lù lù bất động, chỉ là rung lên ống tay áo rộng thùng thình, phát ra hơn trăm cái vòng sắt đen xì. Đinh đinh đang đang. Mỗi một cái vòng sắt đều vừa lúc đeo trúng một thanh phi kiếm. Trong khe rảnh rậm rạp phù văn trên vòng sắt, linh quang không ngừng lưu chuyển, làm vòng sắt hiện ra hào quang đủ mọi màu sắc, như vàng như ngọc, lại sinh ra một lực lượng nghiền ép mạnh vô cùng, ý đồ đem toàn bộ phi kiếm nghiền nát hết. Yến Ly Nhân vốn mặt không biểu cảm, trên cái mặt to giống như bánh bao trắng chỉ viết hai chữ nghiêm túc, giờ phút này liền càng thêm chăm chú, mỗi một thanh phi kiếm đều kịch liệt rung động, ở trên vòng sắt bắn ra một chuỗi đốm lửa chọc mù mắt người ta. Rắc. Không ít phi kiếm bị lực nghiền ép của vòng sắt vặn vẹo thành cái quẩy, hung hăng xé rách, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Leng keng. Nhưng cũng có không ít vòng sắt bị phi kiếm phóng ra hào quang vạn trượng đánh cho chia năm xẻ bảy. Quả thực như là hai ngôi sao băng hung hăng va chạm ở đỉnh đầu mọi người, bùng nổ ra ngàn vạn mảnh vỡ vẫn thạch, ma sát tốc độ cao với không khí, dấy lên ngọn lửa muôn hồng nghìn tía, lấy tốc độ đột phá vận tốc âm thanh ít nhất 5 lần, hướng xung quanh bắn nhanh như điện. Phốc phốc phốc phốc. Trong vòng tầng thứ nhất, khiên linh năng bảo vệ của không ít kim đan cường giả nháy mắt đã bị mảnh vỡ xé rách, suýt nửa chọc ở trên người bọn họ vài cái lỗ máu, dọa bọn họ vội vàng lui, lui đến vòng thứ hai, vòng thứ ba. Khiên linh năng bảo vệ của Nguyên Anh lão quái, cường độ tự nhiên cao hơn rất nhiều, sau khi mảnh vỡ pháp bảo đánh trúng khiên bảo vệ, thường thường đều bị đập thành phấn, giống như ở quanh bọn họ dâng lên từng làn sương mù đủ mọi màu sắc. Mà biểu cảm trên mặt bọn họ cũng đã mất đi sự bình tĩnh vừa rồi, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, đem công pháp tâm quyết vận chuyển tới cực hạn. Ngay cả vừa rồi không ít nguyên anh thâm niên chưa mở ra khiên linh năng bảo vệ, lúc này cũng đều âm thầm tặc lưỡi, đều lấy ra pháp bảo phòng ngự, mở ra khiên linh năng bảo vệ. Còn có thể như không có việc gì, chỉ còn lại có Lý Diệu và ít ỏi hai ba tên nguyên anh thâm niên có thể đếm được. Lý Diệu như là chưa nhìn thấy ngàn vạn mảnh vỡ pháp bảo đập vào mặt, vì lấy được góc độ xem trận chiến tốt nhất, còn không ngừng đi tới đi lui ở trong gió giật mưa rào. Nói thì kỳ quái, không biết là hắn hồng phúc tề thiên, hay là thực sự dày công tính toán, hắn mỗi một lần di chuyển vị trí đều vừa đúng, vừa vặn có thể không nghiêng không lệch tránh thoát mảnh vỡ pháp bảo xâm nhập, cùng với rất ít đao quang kiếm ảnh. Một lần nguy hiểm nhất, một mảnh vỡ vòng sắt ẩn chứa linh năng khổng lồ của Tề Trung Đạo, cách huyệt thái dương của hắn chỉ có vẻn vẹn hai tấc, chỉ cần đầu hắn hơi lệch một chút, sợ là đã bị bắn phọc óc. Nhưng hắn lại ngay cả lông mày cũng chưa run rẩy một lần, mặt không biểu cảm đi qua. Thật không biết là thực lực thấp kém, chưa phát hiện mảnh vỡ trí mạng này đánh tới, hay là tự tin đến trình độ không thể tưởng tượng, tính toán đến quỹ tích vận động của mảnh vỡ này. Thằng nhãi này rốt cuộc là vận khí cực tốt, mỗi một lần đều vừa đủ tránh thoát công kích trí mạng, hay là nói hắn thế mà có thể bắt giữ được tuyến đường công kích của hai đại tuyệt thế cao thủ, dày công tính toán ra phạm vi toàn bộ mảnh vỡ lan đến, từ nơi an toàn nhất né tránh được. Chẳng lẽ, hắn thật sự là một cao thủ thâm tàng bất lộ, thật sự nhìn ra manh mối gì, cho nên đoán được kết quả trận này. Giải Tinh Hòa và Liêu Sư Thúc liếc nhau, đều nhìn thấy mồ hôi như mưa trên trán của nhau. Nghi vấn này lại không chỉ quanh quẩn ở trong đầu hai người bọn họ, mà là hiện lên ở đáy lòng tuyệt đại đa số người tu chân. Chỉ có các nguyên anh kiếm tu đã sớm biết tình hình của Tử Cực Kiếm Tông lại là âm thầm gật đầu, vị linh thú thượng nhân này thật không hổ là siêu cấp hung nhân, có thể đánh chết Hắc Nguyệt Tôn giả, trấn áp Hàng Nguyên Thái, thực lực càng thêm xuất chúng hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Yến đạo hữu, giữa không trung vòng sắt và phi kiếm hầu như đánh vỡ hết, nhét đầy cả mảng không gian, như là một vùng biển vẫn thạch nho nhỏ, Tề Trung Đạo bỗng nhiên hô to, Tề mổ hôm nay đến, không phải vì xem những thứ đồng nát ve chai này, hồng hoang bí kiếm ở đâu, để Tề mổ lĩnh giáo một phen đi. Được. Trong thân thể nho nhỏ của Yến Ly Nhân bộc phát ra tiếng rít gào như hồng hoang hung thú, vậy dùng phiên thiên ấn của ngươi, tới đón kiếm của ta đi. Bá. Ba luồng sáng chói mắt vô cùng, từ trong nhẫn càn khôn của Yến Ly Nhân tuôn ra, ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành ba thanh phi kiếm hình thái khác nhau, bóng kiếm chưa động lại, ba đạo kiếm khí vô hình hướng bốn phía, như gió thu cuốn lá vàng khuếch tán ra trước, đâm không ít nguyên anh lão quái không mở ra được mắt. Một thanh phi kiếm khổng lồ nhất, ước chừng dài 5-60 mét, toàn thân thuần màu đen, mơ hồ còn lưu lại vài vết rỉ sắt như thế nào cũng không rửa sạch, lại càng thể hiện phong cách cổ xưa ủ dột, như cây cột chống trời, giống như định hải thần châm, so với nói là kiếm, chẳng bằng nói là một cây côn sắt siêu cấp lớn. Một thanh phi kiếm tiếp theo, dài 2-30 mét, thanh lam giao nhau, quấn quanh tia điện, bốp bốp, bành trướng trở thành từng mảng tia chớp hình cầu, thanh thế khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Một thanh phi kiếm nhỏ nhất cũng dài 7-8 mét, không biết là tài liệu gì luyện chế, gần như trong suốt, như muốn hòa tan ở trong không khí, thậm chí sẽ theo bối cảnh khác nhau, không ngừng biến hóa sắc thái, như tắc kè hoa vô thanh vô tức bơi đi, nhìn qua là biết vũ khí sắc bén cho ẩn nấp ám sát. A. À. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, cầm cũng sắp rơi xuống mu bàn chân rồi. Trái lại không phải bản thân ba thanh hồng hoang bí kiếm lớn đến thần kỳ này có thần thông gì nghe rợn cả người, cũng không phải kinh ngạc bởi nhẫn càn khôn của Yến Ly Nhân thế mà cao cấp như vậy, có không gian lớn như vậy có thể cất chứa ba thanh kiếm này, mà là cái gì thế này, đây không phải binh khí cự thần binh sử dụng sao? Lý Diệu trước khi triển khai viễn chinh vũ trụ khoảng cách siêu dài, luôn luôn ở trong di tích Côn Luân nghiên cứu cự thần binh, là chuyên gia cự thần binh số 1 của Tinh Diệu Liên Bang. Hắn liếc một cái liền nhận ra, ba thanh hồng hoang bí kiếm, kiếm si Yến Ly Nhân sử dụng, chính là vũ khí thời kỳ phong thần đại chiến, binh khí quyết chiến chiến lược cự thần binh nhân tộc sử dụng. Di hài cự thần binh lớn nhất hắn từng gặp, độ cao tiếp cận 100 mét, khó trách có thể sử dụng loại siêu cấp trọng kiếm dài 5-60 mét này. Cổ tu. Quá khoa trương rồi nhỉ. Rõ ràng là sử dụng vũ khí cự thần binh, thế mà có thể phân giải ra, thuần túy dùng thần niệm thao túng. Đại ca, ngươi rốt cuộc tu luyện như thế nào vậy? Lý Diệu quả thực là bội phục sát đất. Phần khâm phục này, lại là sinh ra sớm rồi. Sau khi Tề Trung Đạo lấy ra phiên thiên ấn, được xưng pháp bảo mạnh nhất cổ thánh giới, Lý Diệu càng rung động tới mức đại não trống rỗng. Có lầm không, ngay cả thứ này cũng có thể lấy làm vũ khí. Khi mũi nhọn của ba thanh hồng hoang bí kiếm xé rách trời đất, uy hiếp toàn trường, khiến đám đông nguyên anh đều dao động và lui bước, Tề Trung Đạo vẫn bất động như núi, chỉ là từ trong ống tay áo rộng thùng thình kia một lần nữa vung ra một luồng ánh sáng màu bạc, gặp gió là dài. Thế mà lại bành trướng thành một món pháp bảo khổng lồ đường kính mười mấy mét. Bản thể của bảo vật này chính là một hạt châu lớn toàn thân tròn trịa, long lanh trong suốt, bên trong giống như đựng chất lỏng bán trong suốt, công nghệ nghiền nát cùng gia công của kim loại này đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, là một quả cầu tuyệt đối chính xác, mặc dù Lý Diệu đem thị lực vận chuyển tới cực hạn. Đạt tới trình độ tiếp cận kính hiển vi linh năng, vẫn tìm không ra lồi lõm không bằng phẳng cho dù một phần mười sợi tơ tóc. Mà ở ngoài hạt châu lớn, còn lượng lờ sáu quỹ đạo vòng tròn từng vòng đang vào nhau, lấy quả cầu làm trung tâm, xoay tròn thật nhanh. Trên những quỹ đạo vòng tròn này, lại là che kính rậm rạp linh văn cùng phù trận, không ngừng phóng ra hồ quang bảy màu đang xen lẫn nhau, nối tiếp cùng một chỗ, phát ra tiếng xèo xèo xèo xèo. Phiên thiên ấn. Thiên hạ đệ nhất chí bảo phiên thiên ấn. Xung quanh thỉnh thoảng có tu sĩ cấp cao phát ra kinh hô, ùn ùn lui về phía sau. Phiên thiên ấn vừa ra, thật giống như có uy lực trấn áp thiên hạ, toàn bộ thế giới lập tức nặng nề gấp trăm lần, như là có một ngọn núi lớn vô hình, đè xuống thật mạnh. Bao gồm Lý Diệu ở trong, toàn bộ người tu chân khoảng cách tương đối gần, đều cảm giác máu ngưng trệ, hít thở khó khăn, bị gông xiềng vô ảnh vô hình càng lúc trói càng chặt. Người tu chân khác, đều đem vật ấy coi là bí bảo thời đại hồng hoang, thần ma ban tặng, chỉ có Lý Diệu mới biết được, món đồ chơi này rốt cuộc là cái gì. Đây là một máy phát sinh trọng lực của văn minh bàn cổ. Trong lòng Lý Diệu kêu lên quái dị. Vũ trụ chân không, không có trọng lực, chiến hạm vũ trụ đi qua trong đó, tự nhiên cũng chẳng phân biệt được trên dưới trái phải, không chịu trọng lực ảnh hưởng. Đối với sinh mệnh thể sinh ra ở trên hành tinh, quen tác dụng của lực hấp dẫn mà nói, không có khả năng sinh hoạt lâu dài ở dưới trạng thái không trọng lượng, vậy nhất định phải luyện chế một ít pháp bảo để xây dựng trường trọng lực nhân tạo. Còn có một số thời điểm, bọn họ cần đến thế giới trọng lực vượt xa hành tinh mẹ của mình đi khai thác cùng định cư, như vậy lại cần phải có một loại phương tiện, có thể đem hoàn cảnh, trọng lực gấp 10, trọng lực gấp 50 lần, điều tiết đến trình độ trọng lực thấp thích hợp bọn họ sinh tồn thời gian dài. Máy phát sinh trọng lực, pháp bảo vì loại mục đích này mà luyện chế, có thể phóng ra một loại trường lực đặc thù, điều tiết trọng lực lớn nhỏ trong không gian riêng. Lý Diệu ở trong di tích Côn Luân cũng từng khai quật hài cốt mấy chiếc tinh hạm của bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc, tuy những hài cốt này đều mục nát đến cực điểm, nhưng vẻ ngoài của máy phát sinh trọng lực chỗ trung tâm, đã từng nhìn thấy một ít. Căn cứ Lý Diệu phỏng đoán, khối máy phát sinh trọng lực này bị Tề Trung Đạo lấy dùng làm phiên thiên ấn, hẳn là từ trên một chiếc đột kích hạm tương đối tiên tiến tháo dỡ xuống, trừ giúp không gian bên trong tinh hạm sinh ra trọng lực nhân tạo, còn có thể đem trường lực phóng ra ngoài, bao vây bốn phía tinh hạm. Đi quấy nhiễu quỹ tích vận động của viên đạn thực thể đánh về phía tinh hạm. Cổ máy phát sinh trọng lực này cấp số thật cao, hơn nữa bảo tồn cũng rất hoàn hảo. Cổ thánh giới, quả nhiên có muôn vạn luồng quan hệ với văn minh hồng hoang, thế mà có nhiều bảo bối như vậy, đều bảo tồn hoàn hảo như thế. Hơn nữa, cổ tu thế giới này thật sự quá khoa trương rồi nhỉ. Vô luận binh khí của cự thần binh, hay là máy phát sinh trọng lực của chiến hạm vũ trụ, ban đầu đều là phải nối đến trên máy tính khống chế chính, ở dưới lượng tính toán khổng lồ thêm vào, lại đưa vào lượng lớn linh năng, mới có thể thuận lợi thúc giục. Bọn họ thế mà dùng đại não yếu ớt của mình, lại thêm chút linh năng tích lũy trong cơ thể, đã mạnh mẽ thúc giục. Giống người nguyên thủy nhặt được súng đột kích bạo phong dẫn trước thời đại mấy vạn năm, lại dùng nó để làm lưỡi lê. Điên cuồng, quả thực là điên cuồng. Lý Diệu thật không biết nên hình dung như thế nào. Hoành. Khi hai đại tuyệt thế cao thủ từ trong nhẫn càng không phóng ra hồng hoang cổ bảo, liền ý nghĩa trận đấu này đạt tới đỉnh cao nhất. Ba thanh kiếm lớn cự thần binh của Yến Ly Nhân đều dựa hết vào thần niệm quấn quanh, tung bay cao thấp. Kiếm khổng lồ màu đen dài 5-60 mét, toàn thân tản mát ra từng đợt sương mù đen nồng đậm đến cực điểm, giống như là một vòng xoáy màu đen ngã ngang xuống, khi điên cuồng quét qua, trời sụp đất nứt, quỷ khóc sói tru, thanh thế dọa người tới cực điểm. mà lôi đình cự kiếm dài hơn 20 thước kia lại là theo sát sau đó, không ngừng phóng ra tia chớp dài mấy chục mét, như rắn vàng vung vẫy, dương nanh múa vuốt, tuy vô thanh vô tức, lại càng thêm trí mạng. Nhưng, ở trong mắt Lý Diệu, hiệu quả thanh âm tia điện hoa lệ của hai thanh kiếm khổng lồ này lại chỉ là vì yểm hộ thanh kiếm thứ ba. Ở dưới sương mù đen cùng sấm sét che lấp, thanh kiếm thứ ba hoàn toàn biến thành trong suốt, hoàn toàn hòa tan ở trong thế giới quanh mình. Nếu không phải tập trung mấy trăm sợi linh ti đi cảm giác, căn bản không cảm giác được nó tồn tại. Thanh kiếm khổng lồ màu đen cùng thanh kiếm sấm sét to lớn đều chỉ là vì áp suất không gian hoạt động của Tề Trung Đạo ở trình độ lớn nhất, mê hoặc ánh mắt cùng tâm thần của hắn, sáng tạo cơ hội công kích tốt nhất cho một thanh kiếm ám sát cuối cùng. Kiếm thánh, thật sự là danh xứng với thực. Sức chiến đấu như vậy, cho dù đặt ở thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới, cũng có thể nói xuất sắc hơn người, là tiêu chuẩn siêu nhất lưu. Tề Trung Đạo, lại ứng phó như thế nào? Lý Diệu hướng lãnh tụ đại kiền tu chân giới nhìn lại, lại thấy toàn thân hắn tỏ ra càng thêm đen gầy cổ sơ, giống như toàn bộ sinh mệnh đều bị phiên thiên ấn giữa không trung hút đi. Quỹ đạo xoay tròn chung quanh phiên thiên ấn càng lúc càng nhanh, trọng lực tạo ra trên sân đấu kiếm cũng càng lúc càng mạnh. 10 lần trọng lực, 30 lần trọng lực, 50 lần trọng lực. Ngắn ngủn một chớp mắt, trọng lực trên sân đấu kiếm đã bị tăng lên tới tột đỉnh. Hơn nữa, cái gọi là trọng lực khống chế cũng không phải chỉ có thể tăng mạnh trọng lực, đương nhiên cũng có thể yếu bớt, thậm chí làm trọng lực hoàn toàn biến mất. Vì thế, có một số nơi đá vụn và mảnh vỡ pháp bảo đều lảo đảo lên tới giữa không trung, mà một số nơi khác, mặt đất đều lõm xuống thật sâu, như là bị một con thú khổng lồ vô hình hung hăng dẫm ra dấu chân. Ngay cả Lý Diệu quần chúng vây xem như vậy, cũng cảm thấy con mắt lồi ra, lục phủ ngũ tạng đều sắp bị trọng lực vượt qua 70 lần ép vỡ. Yến Ly Nhân làm mục tiêu phiên thiên ấn gắt gao tập trung, tự nhiên càng thêm không dễ chịu gì. Kiếm thánh lùn đã như là người chết đuối rơi vào sâu trong biển lớn, lại như là hán tử say choáng váng, đi lại lảo đảo, ngã trái ngã phải, lại phối hợp tay chân thô thô ngắn ngủn, bộ dáng buồn cười đến cực điểm. Lý Diệu lại biết Yến Ly Nhân giờ phút này đang thừa nhận áp lực khủng bố cỡ nào. Càng đáng sợ hơn là Tề Trung Đạo sẽ tuyệt không chỉ sử dụng một loại trọng lực siêu mạnh đến trên thân hắn. Nói ví dụ, khống chế trường trọng lực tinh diệu, để nửa thân trái của Yến Ly Nhân thừa nhận 50 lần trọng lực, mà nửa người phải thì thừa nhận 10 lần trọng lực, thậm chí dứt khoát làm hắn ở trạng thái không trọng lượng. Chỉ riêng loại cảm giác hai nửa thân thể trái phải này cực mất cân bằng, muốn cứng rắn xé rách ra này, đã không phải tu sĩ tầm thường có thể thừa nhận. Mà ở trong trường trọng lực mình có thể khống chế theo ý muốn, Tề Trung Đạo thậm chí không cần pháp bảo khác, mỗi ngọn cỏ mỗi cái cây, mỗi tảng đá thậm chí một hạt cát nơi này, đều có thể hóa thành vũ khí đáng sợ nhất. Nói tuyệt đối một chút nữa, khác biệt của Nguyên Anh cùng hóa thần, chính là có thể phóng ra linh vực, xây dựng một thế giới nhỏ bị pháp tắc của mình bao phủ hay không. Tề Trung Đạo tuy không phải hóa thần, nhưng dựa vào uy lực của phiên thiên ấn hồng hoang cổ bảo này, lại có thể miễn cưỡng mô phỏng ra một ít thần thông của cảnh giới hóa thần. Trách không được, hắn là đứng đầu tu sĩ đại kiền. Trách không được, phiên thiên ấn là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Chính nhất chân nhân sắp thắng rồi. Phiên thiên ấn đúng là phiên thiên ấn, thiên hạ vô địch chí bảo, há là tùy tùy tiện tiện mấy thanh hồng hoang bí kiếm có thể đánh tan. Yến Ly Nhân là rất mạnh, danh hiệu kiếm thánh, danh xứng với thực. Chỉ tiếc, hắn gặp phải chính nhất chân nhân. Trên sân tựa như là Tề Trung Đạo hơi chiếm ưu thế, không ít người tu chân đứng ở dưới lá cờ lớn của Thái Huyền Đạo, âm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu bình đầu luận chân. Có lẽ bọn họ còn ôm vài phần tâm tư khác, muốn mượn cái này nhiễu loạn đạo tâm Yến Ly Nhân, cái đó ai cũng không biết. Không ít người còn có ý vô tình, đem ánh mắt khinh thường ném về phía Lý Diệu, giống như đang ném nụ cười lạnh đối với hắn trước khi khai chiến đưa ra dự đoán. Lý Diệu mặc kệ đám chó mèo chẳng ra làm sao này. Tâm thần của hắn hoàn toàn bị quyết đấu đỉnh phong của hai tên cổ tu lấp đầy. Hắn phát hiện mình đánh giá đối với sức chiến đấu của cổ tu có chút vấn đề, còn xem nhẹ một nhân tố cực kỳ quan trọng. Không sai, cổ tu Nguyên Anh bình thường, hạng người như Hắc Nguyệt Tôn Giả, là so ra kém xa Nguyên Anh hiện đại cấp bậc ngang nhau. Nhưng, nếu một Nguyên Anh cổ tu, sau khi có được một món hồng hoang chí bảo, đem thần hồn, ý chí cùng sinh mệnh của mình hoàn toàn dung nhập trong đó, 10 năm mài một kiếm, cố gắng kích phát ra uy lực lớn nhất của hồng hoang chí bảo này thì sao? Đây là một con đường chết. Đạo lý rất đơn giản, uy lực hồng hoang cổ bảo mạnh nữa, dù sao cũng là kết quả của mấy chục vạn năm trước, văn minh sáng tạo bọn nó cũng nghi là hủy diệt rồi, cho nên là dùng một món bớt một món, một ngày nào đó sẽ dùng hết. Đi con đường này, liền tránh không được sẽ xuất hiện tình huống càng cổ xưa càng lợi hại, thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Văn minh tu chân hiện đại, lại là thật sự tiêu hóa hấp thu bộ phận truyền thừa của văn minh bàn cổ, ở trên cơ sở này, phát triển ra hệ thống tu luyện cùng công nghiệp luyện chế pháp bảo hoàn toàn thuộc về bản thân văn minh nhân loại. Mặc dù bây giờ pháp bảo luyện chế ra còn chưa bằng văn minh bàn cổ, nhưng tiềm lực vô cùng, tiền đồ vô lượng, cứ như vậy chậm rãi phát triển, từng bước tiến hóa, rồi có một ngày, sẽ tiến hóa đến trình độ so với văn minh bàn cổ cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Chỉnh thể mà nói, Lý Diệu đối với văn minh tu chân hiện đại tràn ngập lòng tin, vô cùng lạc quan. Nhưng cụ thể đến cá thể mà nói, Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân cổ tu tinh anh như vậy, lại là đem con đường cục này đi tới cực hạn, đi tới cảnh giới tuyệt cường, phía trước không còn đường. Thế giới cổ tu bên ngoài đã toàn bộ hủy diệt hoặc là tiến hóa. Bọn họ giống như là thú tiền sử khổng lồ khốn thủ ở trên đảo đơn độc, mấy trăm triệu năm chưa tiến hóa, bướng bỉnh phóng ra hào quang nguyên thủy nhất, giả tính nhất, lấp lánh nhất, đem sự cường đại của hai chữ cổ tu thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. 3000 đại thế giới, sự huy hoàng cuối cùng của cổ tu, liền lấy phương thức phong lôi kích động, thiên địa biến sắc như thế, hoàn toàn thể hiện ở trước mắt Lý Diệu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. TTTT. Kiếm quang của Yến Ly Nhân như tia chớp, như dao long, hầu như che kín cả bầu trời, tranh nhau lao về phía phiên thiên ấn, lại đều ở dưới sự trấn áp của phiên thiên ấn, vặn vẹo thành cái quẩy, từng chùng xé rách, vỡ nát, hủy diệt. Yến Ly Nhân một bước một dấu chân, giống như đi ở trong tuyết lớn dày năm thước, vóc người hắn lại thấp, mỗi một bước đi về phía trước, hơn phân nửa thân thể đều sẽ chôn thật sâu vào trong mặt đất. Dưới trọng lực cực mạnh trấn áp, hắn không những thất khiếu đổ máu, ngay cả trong mỗi một lỗ chân lông đều chảy ra những hạt châu máu long lanh trong suốt, khuôn mặt vốn như cái bánh bao trắng, cũng đã bị ép thành bánh nướng, tướng mạo làm người ta cực kỳ sợ hãi. Tề Trung Đạo vẫn như cũ là bộ dáng sừng sững bất động, giống như toàn bộ thế giới đều quay quanh hắn xoay tròn, do hắn phân chia phạm vi, định ra quy tắc. So sánh hai bên, làm không ít người xem bên ngoài cùng không rõ chân tướng, đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, phất cờ hò reo cho Tề Trung Đạo. Con người Lý Diệu lại chợt co rút lại, vẫn luôn ung dung, án binh bất động, hắn bỗng ngã về phía sau, gót chân đạp một cái thật mạnh, giống như một con chim quái dị kinh hãi vội vàng thối lui. Hầu như ngay tại khoảnh khắc hắn vội lui, ngực bụng Yến Ly Nhân bỗng bành trướng thành một quả cầu, phát ra một tiếng trống giận như thần ma, thanh kiếm khổng lồ màu đen dài 5-60 mét kia, không biết như thế nào, thế mà giải thoát trường trọng lực trói buộc, nhằm vào đầu, hướng phiên thiên ấn đập xuống. Lần này nếu đập trúng, chỉ sợ phiên thiên ấn sẽ không là bị chém thành hai nữa, mà là trực tiếp đập bẹp. Tề Trung Đạo hừ lạnh một tiếng, khóe miệng mơ hồ tràn ra một dòng máu tươi, tốc độ quỹ đạo xoay tròn quanh phiên thiên ấn tăng vọt đến cực hạn, một trường lực mắt thường có thể thấy được, tỏa ra ánh sáng màu đen, nhanh chóng khuếch tán. Ầm. Thanh kiếm khổng lồ màu đen thế mà trực tiếp bị phiên thiên ấn đập vụn. Mọi người còn chưa kịp trầm trồ khen ngợi, mảnh vỡ của thanh kiếm khổng lồ màu đen lại tiến một bước phát nổ, hoàn toàn hóa thành một đám sương mù màu đen, hướng bốn phương tám hướng quét ngang, nháy mắt bao phủ không gian khổng lồ phạm vi vài trăm mét. Không tốt. Là Yến Ly Nhân chủ động phá vỡ hồng hoang bí kiếm của mình, muốn quấy nhiễu uy lực của phiên thiên ấn. Thượng cổ linh kiếm như vậy, hắn thế mà bỏ được. Hắn thế mà bỏ được. Tiếng kinh hô của mọi người còn chưa dừng lại, trong sương mù màu đen, lại bùng nổ ra một làn sóng xung kích cường đại trước nay chưa từng có, như cơn lốc đi qua, như cơn sóng gió động trời, lại như là mặt trời nặng nề rơi xuống trên đồng lô phong. Các kim đan cùng Nguyên Anh phản ứng không nhanh bằng Lý Diệu, nháy mắt bị sóng xung kích cắn nuốt, như là một chiếc thuyền nhỏ trong sóng triều ngập trời, bị hung hăng hất bay ra. 10 đạo phòng ngự cấm chế vần quanh sân đấu kiếm, từ trong tới ngoài, từng vòng phát nổ, vặn vẹo, hủy diệt, chỉ còn lại có làn khói lượn lờ. Mắt của mọi người đều bị hồng hoang cổ bảo hung hăng va chạm phát ra ánh sáng chói lóa tạm thời chọc mù, mặc dù lập tức nhắm mắt cũng không có ích gì. Mà tai của bọn họ cũng bị tiếng vang lớn núi sập đất nứt hoàn toàn bịt lại, mấy trăm tiếng vang lớn trọng điệp cùng một chỗ, dư âm lượn lờ, lặp đi lặp lại đấm vào màng tai bọn họ, làm bọn họ đầu đau muốn nứt, tức ngực khó thở. Ước chừng mười mấy lần hít thở, tất cả người tu chân đều bị đánh bật ra bên ngoài sân đấu kiếm, mới có thể dần dần ổn định tâm thần, thả ra ngũ cảm, xem xét toàn trường. Hiện ra ở trước mắt bọn họ là một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trên sân đấu kiếm vốn bằng phẳng, lấy trung tâm hai đại tuyệt đỉnh cao thủ giao phong làm điểm khởi đầu, bốn phương tám hướng đều chất đống lên từng vòng nếp uốn, như mặt đất hóa thành gợn sóng, mà gợn sóng lại bị đông lại thành núi băng cao mười mấy mét. Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân đều ở một ngọn núi lẻ loi, đưa lưng về nhau, mặt không biểu cảm, ánh mắt thâm thúy. Có một số tu sĩ cẩn thận lại phát hiện vị trí của hai người bọn họ, cùng trong tích tắc trước đó, vừa lúc trao đổi. Phiên thiên ấn vẫn như cũ chậm rãi xoay tròn ở đỉnh đầu Tề Trung Đạo, chỉ là không phát ra huyền quang bảy màu sặc sỡ nữa, mặt ngoài quả cầu bạc hoàng mỹ không sức mẻ, chính xác tới cực điểm, thế mà đã xuất hiện một vết vạch nhợt nhạt. Tuy rất nhỏ, rất ngắn, rất nông, lại như là vết sẹo trên mặt tuyệt sắc giai nhân, làm người ta rất khó không đi chú ý. Đỉnh đầu Yến Ly Nhân, hai thanh thượng cổ linh kiếm trừ thanh kiếm khổng lồ màu đen, cũng một trái một phải, lơ lửng trên không, kiếm quang rung rẩy tương tự, như là hai con rắn khổng lồ bản thân bị thương nặng. Trận này, toàn bộ người tu chân đều kinh hãi không hiểu, xem bề ngoài hai người này, lại còn không biết là ai thắng ai thua. Mau nhìn. Bỗng nhiên, một người tu chân hướng bầu trời phát ra kinh hô. Mọi người theo phương hướng hắn chỉ tay nhìn lại, lại thấy mấy áng mây đỉnh đầu Yến Ly Nhân đều bị áp súc thành từng quả cầu, như không chống đỡ được trọng lượng của mình, sắp từ trên bầu trời rơi xuống. Răng rắc. Rắc rắc. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, phía sau Tề Trung Đạo, mấy khối đá núi cao ngất trong mây bên cạnh Đồng Lô Phong cũng phát ra từng đợt tiếng vang lớn, thế mà trượt chéo rơi xuống, lộ ra mặt cắt bóng loáng như gương, hiển nhiên là bị kiếm khí quét mấy ngàn mét chặt đứt. Ầm. Đá núi cực lớn nặng hơn vạn tấn tạp rơi ở bên cạnh Đồng Lô Phong, nhất thời đất rung núi chuyển, giống như cả tòa Đồng Lô Phong cũng chịu không nổi hai đại cao thủ tàn phá, sắp ầm ầm sụp đổ. Mấy trăm môn nhân Tử Cực Kiếm Tông vội vàng chạy đi, lại có nguyên anh kiếm tu của Tử Cực Kiếm Tông vội vàng không ngừng gia cố pháp trận xung quanh, để tránh thật sự xuất hiện trường hợp không chịu nổi cả ngọn núi sụp đổ. Phốc. Lại có một nguyên anh thâm niên vừa rồi đứng ở vòng xem cuộc chiến thứ nhất, râu tóc bạc trắng ói ra ngụm máu đen, thất tha thất thểu lui ba bước về phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, thở dốc không ngừng. Không tốt, Minh Lôi Đạo Thanh Lôi Tử lão tiền bối bị uy lực của kiếm khí và phiên thiên ấn lan đến, bản thân bị thương nặng, mau cứu chữa. Thanh Lôi Tử là lão tiền bối đức cao vọng trọng của tu chân giới, không ngờ chỉ là đứng hơi gần một chút, chạy hơi chậm một chút, đã bị lan đến, bị thương thành như vậy. Trong lúc nhất thời, lại đưa tới từng đợt xôn xao. Mọi người đều chật chật kinh ngạc than thở, trận này thật sự là cực kỳ ngoạn mục, đủ để sánh vai một trận chiến kinh thế của hai hóa thần cường giả hai bên chính tà trăm năm trước. Chỉ là, rốt cuộc ai thắng, ai thua đây? Không khí khẩn trương, giống như dòng sông đóng băng, giống như có thể nghe được tiếng khối băng vỡ tan, rắc rắc, vô luận phe Thái Huyền Đạo, hay là trận doanh Tử Cực Kiếm Tông, toàn bộ tu sĩ đều ngừng thở, nhìn chằm chằm hai đại cao thủ trên đỉnh núi lẻ loi, động lại bất động như pho tượng. Phù. Lý Diệu thở vào một hơi, trung lên quần áo bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, hành trình thế giới cổ tu lần này, thật sự là không uổng chuyến này, chỉ là khoảng cách gần quan sát hai gã tuyệt thế cao thủ quyết đấu, đã hoàn toàn đáng giá vé về rồi. Thưởng thức được một cuộc đại chiến vui vẻ đầm đìa như vậy, đối với bản thân ta chiến đấu tu hành đều có lợi cực lớn, ta mơ hồ có thể cảm giác được, mình ở tương lai không lâu, có thể xảy ra đột phá. Chỉ tiếc, ta không có cách nào ngăn cản hai gã cổ tu tinh anh này đại chiến, vô luận là người nào trong bọn hắn, thật sự không nên chết dưới loại cục diện này. Tề Trung Đạo, thật không hổ là đứng đầu tu sĩ đại kiền, chỉ là... Lý Diệu thở dài một tiếng, ánh mắt quét thấy bên cạnh mình có vài tên kết đan tu sĩ mặc pháp bào Thái Huyền Đạo, khoát tay áo với bọn họ, không phải không có tiếc nuối nói, nhanh đi đem chính nhất chân nhân của bọn ngươi thu liễm đi, hắn đã, vẫn lạc rồi. Cái gì? Khi toàn trường đều lặng ngắt như tờ, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng ra lò, tiếng nói nhẹ nhàng này của Lý Diệu, không khác sét đánh giữa trời quang. Chính nhất chân nhân giả thua. Đã chết. Sao có khả năng? Hắn làm sao biết, làm sao thấy được? Thằng nhãi này vô lễ, còn dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Đừng nói như vậy, linh thú thượng nhân này có chút môn đạo, vừa rồi luôn đứng ở vòng trong xem cuộc chiến, ngay cả khiên linh năng bảo vệ cũng không mở ra, đã dám đi tới đi lui ở trong đao quang kiếm ảnh, lại là không mất một cọng lông. Hơn nữa, trước khi chính nhất chân nhân và kiếm si thi triển sát chiêu mạnh nhất, đều là hắn phản ứng lại đầu tiên, rút lui lại đầu tiên. Hai bên trước khi chiến, hắn đã đoán chính nhất chân nhân sẽ thua, bây giờ lại khẳng định như thế, nói không chừng thực có trình độ kinh người, không phải ăn nói bừa bãi. Cái này, cái này, cái này. Mọi người đều vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lý Diệu. Đặc biệt các môn nhân Thái Huyền Đạo kia, càng dùng ánh mắt kinh hãi muốn chết, nhìn quét qua lại ở giữa Tề Trung Đạo cùng Lý Diệu. Ngay cả Giải Tinh Hòa kia ngay từ đầu khiêu khích Lý Diệu, nói là muốn thử kiếm với hắn, cùng với Liêu Sư Thúc, đều sợ tới mức rụt đầu, nhắm thẳng trong đám người chui vào, sợ bị Lý Diệu thấy được. Ở trong mắt mọi người, Lý Diệu biên hoang tán tu này có thể ở trước khi so đấu đã đoán trước hai đại tuyệt thế cao thủ thắng bại sinh tử, hình tượng càng thêm cao thâm khó lường, thậm chí có chút âm trầm quỷ bí hẳn lên. Đúng lúc này, trên đỉnh núi lẻ loi, rốt cuộc đã có biến hóa. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Thân hình Tề Trung Đạo bỗng nhoáng lên, hộc ra cả đống máu, như thế nào cũng không ngăn được, mắt thấy đã sắp từ trên đỉnh núi lẻ loi ngã xuống. A! Quả nhiên bị Linh Thứ Thượng Nhân đoán trúng, đám đông tu sĩ như bị sét đánh, không biết phản ứng như thế nào. Lại nghe hai tiếng rắc rắc, trên một đỉnh núi lẻ loi khác, hai thanh hồng hoang bí kiếm lượn lờ ở đỉnh đầu Yến Ly Nhân, nháy mắt tuôn ra mấy trăm vết rạn ngang dọc, chung quanh che kín vết mẻ rậm rạp, tổn hại không còn ra hình dạng gì nữa. Hai thanh bí kiếm từ giữa không trung vô lực ngã xuống, một cây cắm chéo vào lòng đất, một cây khác càng như là cá chết rơi trên mặt đất, nào còn có chút hào quang của thượng cổ linh bảo, quả thực là hai cái que cời lửa. Phốc! Yến Ly Nhân cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, giống như cục thịt từ trên đỉnh núi lẻ loi ngã nhào, lăn vào trong mặt đất nhăn nhúm, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, kiển chân đợi thật lâu, lại đợi được trong nếp nhăn truyền đến một thanh âm rầu rĩ, Yến Mổ. Thua rồi. Đa tạ. Tề Trung Đạo nôn ra máu hồi lâu, lại lão đảo hồi lâu, nhưng chết đi chết lại cũng không chết được, vẫn là khuôn mặt mướt đắng đen sì kia, hướng Yến Ly Nhân trong khe đất chắp tay, khô khan nói. Ống tay áo đảo qua, phiên thiên ấn giữa không trung thu về trong túi, tu sĩ đứng đầu đại kiền cố ý vô tình nhìn về phía Lý Diệu một lần, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, lại hướng phía chiến kỳ của Tử Cực Kiếm Tông lặng lẽ thi lễ, đạp bước không trung, theo thang trời không tồn tại, về tới phe Thái Huyền Đạo. Thắng rồi. Toàn bộ tu sĩ cấp cao đứng về phe Thái Huyền Đạo, tâm tư vừa rồi đã ngã xuống đến đáy vực, nháy mắt bay vọt lên giữa không trung, nở rộ ra lửa khói lấp lánh, quả thực sắp vui quá mà khóc. Kiếm si quả nhiên không phải đối thủ của chính nhất chân nhân. Ba thanh hồng hoang bí kiếm vất vả tế luyện mấy chục năm, gặp phải phiên thiên ấn của chính nhất chân nhân, một cây hoàn toàn nổ tung, hai cây tổn thương nghiêm trọng. Trận này, thắng dứt khoát lưu loát, rung động tâm can. Thái Huyền Đạo không hổ là thiên hạ đệ nhất cường tông, chính nhất chân nhân không hổ là tu sĩ đứng đầu thiên hạ. Thằng nhãi buồn cười kia còn nói cái gì? Soạt soạt soạt soạt. Nhất thời, vô số ánh mắt sắc bén đều hung hăng đâm đến trên người Lý Diệu. Vô liêm sỉ, suýt nữa bị bộ dáng nghiêm trang của thằng nhãi này lừa rồi, còn tưởng chính nhất chân nhân thật sự thua, hơn nữa còn bất hạnh ngã xuống. Thằng nhãi này giả bộ như thật, ngay cả ta vừa rồi cũng tin không nghi ngờ, còn tưởng hắn bao nhiêu căn cứ, không ngờ thuần túy là ăn nói bừa bãi. Thằng nhãi này sẽ không là muốn dùng phương thức này để mua danh chuộc tiếng chứ. Hắn căn bản cái gì cũng không hiểu, thuần túy là đặt cược bừa một phen, nếu chính nhất chân nhân thật sự bất hạnh bị thua, thì trở thành tiền vốn cho hắn tự biên tự diễn. Vô sĩ, quả thực vô sĩ cực điểm, uy danh đường đường tu sĩ đứng đầu đại kiền, thái thượng trưởng môn Thái Huyền Đạo, mặc cho hạng người đạo chích vũ nhục như thế sao? Môn nhân Thái Huyền Đạo ở đâu, tu sĩ đại kiền ở đâu, Long Tuyền Đại Hội là nơi nào, sao có thể dễ dàng cho phép biên hoang mang di bực này làm càn ở đây? Vô luận đám đông tu sĩ cấp cao đứng ở lập trường Thái Huyền Đạo, hay là trợ thủ Tử Cực Kiếm Tông mời về, các tán tu không rõ chân tướng kia, tất cả đều hận đến ngứa răng. Thật sự là bộ dáng đó của Lý Diệu vừa rồi rất có tính mê hoặc, thực cho rằng hắn là thế ngoại cao nhân gì dốc lòng khổ tu trăm năm, trong một buổi chấn động thiên hạ. Không ngờ lại là mặt hàng như vậy, như thế xem ra, một loạt hành động của hắn vừa rồi ở trong vòng xem cuộc chiến, cũng vô cùng có khả năng là đánh bậy đánh bạ, số dẫm cứt chó nhỉ. Nhất thời, vô số tu sĩ cấp cao có muôn vàng quan hệ với Thái Huyền Đạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu hết thảy sắc bén hẳn lên, mơ hồ ẩn chứa sát khí nồng đậm. Nguyên anh kiếm tu của Tử Cực kiếm tông bên này cũng có chút không biết làm sao. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ là thật tâm thực lòng muốn mời chào Lý Diệu, cũng tin tưởng hắn thật sự có trình độ kinh người. Nhưng Lý Diệu nói hai câu này thật sự quá không hợp với tình hình, bọn họ muốn hỗ trợ khuyên giải, cũng không biết nên xuống tay từ đâu. Lý Diệu lại trợn mắt há hốc mồm, hãy còn đắm chìm ở trong thế giới của mình, một vạn cái không nghĩ ra, cũng căn bản chưa đem lời lẽ nhàm chán quanh mình hấp thu vào trong tai. Không có lý do, phán đoán của ta tuyệt không sai, tại sao có thể như vậy? Tề Trung Đạo rõ ràng nên chết, Yến Ly Nhân một kiếm đó, một kiếm đó. Bỗng nhiên, Lý Diệu giật mình, giống như từ trong mơ mộng tỉnh táo lại, ánh mắt đột nhiên bén nhọn hẳn lên, hướng giữa sân đấu kiếm sải bước đi qua. Thằng nhãi này muốn làm gì? Còn muốn giả thần giả quỷ sao? Tu sĩ xung quanh vừa sợ vừa giận, đặc biệt các tu sĩ cấp cao phe Thái Huyền Đạo, từng người bẻ tay răng rắc, trợn mắt nhìn, hận không thể lập tức đem kẻ ăn nói lung tung, không biết gì hết này một kiếm chém chết. Rất nhanh, liền có hai tu sĩ vượt đám người kia mà ra, ngăn ở phía trước Lý Diệu, sắc mặt không tốt nói, Linh Thứ đạo hữu. Chính là Linh Sơn đạo trưởng lão Giải Tinh Hòa vừa rồi xảy ra xung đột cùng Lý Diệu, cùng với Kỳ Sơn đạo, Liêu Sư Thúc, cũng thuộc dưới cờ Thái Huyền đạo. Hai người một trái một phải, mặt đầy nụ cười lạnh, như một cây kìm sắc nung đỏ hồng, hướng Lý Diệu hung hăng kẹp tới. Không có việc của các ngươi, bò ra. Lý Diệu nhìn chằm chằm nếp nhăn trung ương sân đấu kiếm, nhìn cũng không nhìn hai người lấy một cái, mười ngón như vuốt chim ưng xiên ra, như tia chớp chế trụ bả vai hai người liền như bị xuyên qua xương tỳ bà, nháy mắt không thể động đậy, lại bị hai cánh tay Lý Diệu nhoáng lên, trung rã rời các khớp quanh thân, nhẹ nhàng ném đi. Bay ra xa hơn 100 mét. Không ổn. Vài tu sĩ từ trong đám người bay ra, muốn đón lấy hai người, nhưng quanh thân hai người như bao bọc một tầng vỏ ngoài mang điện quỷ dị bí hiểm, toàn bộ viện thủ đều bị bắn ngược trở về. Huỵt một tiếng, hai người rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Hắn thế mà. Toàn trường chấn động, lặng ngắt như tờ, mọi người đều không dám tin mọi thứ đôi mắt của mình nhìn thấy. Ngay tại lúc bọn họ cho rằng Linh Thú Thượng Nhân chẳng qua là bọn đạo chích ti tiện vô sĩ, mua danh chuộc tiếng, Lý Diệu lại đem hai kết đan cao thủ, như diều hâu bắt gà con bắt lại, ném ra, đập xuống, người ngoài ngay cả cứu viện cũng không được. Dưới lá cờ lớn của Thái Huyền Đạo, các trưởng môn, trưởng lão của năm đại phái bên Thái Huyền Đạo, hết thảy kinh dị không hiểu nhìn chằm chằm Lý Diệu, nhìn hồi lâu, lại chậm rãi quay đầu, ánh mắt có chút lóe lên nhìn Tề Trung Đạo. Tề Trung Đạo mặt không biểu cảm, nhưng sắc mặt đen sì, lại đang bị từng tia trắng bệch thay thế, môi rung động hồi lâu, rốt cuộc không nói gì, chỉ là từ trong một cái hồ lô màu xanh nhạt, không ngừng lấy ra viên thuốc mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi, há mồm nuốt vào, trong bụng nổi lên từng đợt tiếng trống. Lý Diệu vứt hai gã kết đan ra, rồi lên lặn xuống, như một con chim quái dị do lôi điện ngưng tụ thành, rơi xuống trung ương sân đấu kiếm, trên một đỉnh núi lẻ loi. Tướng bên thua, kiếm si Yến Ly Nhân, đang vặn vẹo thân thể hơi tỏ ra vụn về, một lần nữa trèo lên một đỉnh núi lẻ loi, chuẩn bị lui về trận doanh của mình. Lý Diệu vừa lúc chặn đường đi của gã. Lý Diệu và Yến Ly Nhân, hai người giống nhau toàn thân có vết máu, chật vật không chịu nổi, ngay tại phía trên hai cơn sóng đất, lẳng lặng giằng co. Sóng trước chưa yên, sóng sau lại nổi lên, hai người bọn họ khi giằng co tản mát ra khí cơ cùng sát ý, tựa như so với vừa rồi Yến Ly Nhân và Tề Trung Đạo giằng co càng thêm bén nhọn, nồng đặc, kích động hơn. Vô luận phe Thái Huyền Đạo, hay là phe Tử Cực Kiếm Tông, toàn bộ người tu chân đều chấn động, không có ai biết Linh Thú Thượng Nhân thần bí khó lường này muốn làm gì. Lý Diệu không nói một lời, nhìn chằm chằm Yến Ly Nhân hồi lâu, đặc biệt quan sát thanh đoản kiếm quá mức châu quan bảo khí kia gã luôn cắm ở bên hông thật lâu. Yến Ly Nhân tựa như đối với hắn từ một bên xông ra cũng không bất ngờ gì cả, thẳng đến giờ phút này, tên kiếm si này rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng mắt, tỉ mỉ, nghiêm túc quan sát Lý Diệu. Ánh mắt đó giống như đang quan sát một cái cọc kiếm rất có ý tứ. Hai người quan sát nhau hồi lâu, lâu đến lúc xung quanh vừa muốn vang lên tiếng khe khẽ nói nhỏ, Lý Diệu bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi vì sao phải thua? Đây thật sự là một vấn đề càng quấy tới cực điểm. Đối chiến tu sĩ đứng đầu đại kiền Thiết Thánh Tề Trung Đạo, bị thiên hạ đệ nhất chí bảo Phiên Thiên Ấn trấn áp, thua chẳng phải là rất bình thường. Có thể toàn thân mà lui, giữ lại một cái mạng nhỏ, đã đáng giá để cười trộm rồi. tu sĩ xung quanh rốt cuộc không nhẫn nại nổi nữa, tiếng huyên náo lúc trầm lúc bổng. Yến Ly Nhân lại nghiêng đầu, thật sự nghiêm túc bắt đầu tự hỏi vấn đề này, suy nghĩ một lúc, vừa dùng tay áo lau vết máu trên mặt, vừa nói, tu vi Tề Trung Đạo cao hơn ta một tia, nếu ta muốn thắng, thì không thể không giết hắn. Trong đôi mắt thuần màu đen của Lý Diệu, ngọn lửa xanh lục rục rịch, điểm màu lục ở mi tâm cũng phóng ra hoa văn như bụi gai, hướng hai mắt lan tràn, ngươi không muốn giết hắn. Chưởng môn sư huynh không cho ta giết hắn. Yến Ly Nhân giống như là đứa bé trong lớp học thành thành thật thật nói, chưởng môn sư huynh nói, Tề Trung Đạo tuy đứng ở đối diện chúng ta, nhưng hắn là một người rất giảng quy củ, chỉ có dựa vào hắn chủ trì đại cục, Long Tuyền đại hội này mới có thể mở tiếp được. Nếu ta một kiếm chém Tề Trung Đạo, tất nhiên có thể kiếm được lợi ích trước mắt, nhưng nếu như vậy, nói không chừng sẽ đổi một ít người không nói quy củ lên đài. Chưởng môn sư huynh nói, tu chân giới bây giờ rất loạn, đều dựa vào Tề Trung Đạo đến chủ trì đại cục, nỗ lực duy trì, nếu không có Tề Trung Đạo định hải thần châm như vậy, chỉ có thể loạn càng thêm loạn, thật sự sụp đổ, đối với ai cũng không có lợi. Cho nên, chưởng môn sư huynh trước đó phân phó ta, không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì đừng giết Tề Trung Đạo, cho dù hơi thua một bậc cũng không sao cả. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Có ý tứ gì, Yến Ly Nhân nói đoạn lời này quá khoa trương rồi nhỉ, giống như đường đường tu sĩ đứng đầu đại kiền, là gã muốn giết thì có thể tùy tiện giết. Chẳng lẽ, vừa rồi một trận chiến đó, gã còn có điều giữ lại? Sao có khả năng? Không ít tu sĩ cấp cao nói thầm đáy lòng, vẫn nhịn không được ném ánh mắt hồ nghi về phía Tề Trung Đạo. Tề Trung Đạo mặt không biểu cảm như cũ, như ở trên mặt đeo một lớp vỏ sắt, nhìn không ra đoạn lời khen chê hỗn loạn này của Yến Ly Nhân, đối với hắn là tạo thành chút ảnh hưởng nào hay không. Lý Diệu nheo mắt, ngươi không giết hắn, thì không sợ hắn giết ngươi. Yến Ly Nhân cười cười, hắn không giết nổi ta. Mắt Lý Diệu càng lúc càng nheo nhỏ, như là hai thanh mã tấu sáng như tuyết, ngươi là nói, ngươi hoàn toàn nắm chắc tiết tấu trận thử kiếm này, ngươi có thể nắm giữ sự sống chết của Tề Trung Đạo, Tề Trung Đạo lại không nắm được tồn vong của ngươi. Yến Ly Nhân lại nghiêng đầu suy nghĩ một phen, gật đầu nói, đúng. Tu sĩ vây xem ở xung quanh hoàn toàn không còn gì để nói. Lý Diệu tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi nói, tu vi Tề Trung Đạo so với ngươi cao hơn một tia, nhưng ngươi vẫn có thể giết chết hắn. Phải. Yến Ly Nhân nói, giống như tu vi của ngươi có lẽ cũng tương đương với ta, thậm chí có khả năng cao hơn ta một tia, nhưng nếu ngươi không tránh, ta cũng có thể giết chết ngươi. A. À. Câu này khiến cổ họng tu sĩ xung quanh vừa mới nghỉ ngơi một lát sôi trào thêm lần nữa. Vô luận một trận chiến vừa rồi thắng bại như thế nào, Yến Ly Nhân cũng là nhất lưu kiếm tu thiên hạ vô song siêu, mãnh nhân tuyệt đối có thể chen thân hàng ngũ 10 đại cao thủ cổ thánh giới. Gã thế mà nói linh thú thượng nhân này tu vi bất phân cao thấp với gã, thậm chí có thể còn hơi vượt gã một tia. Hai người bọn họ, rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Không ít tu sĩ cấp cao kiến thức rộng, đại não tất cả đều trống rỗng, mọi thứ xảy ra trước mắt, thật sự là một màn kỳ quái nhất trong mấy trăm năm qua bọn họ tu luyện. Lời của Yến Ly Nhân khiến chiến ý đáy mắt Lý Diệu càng thêm nồng đậm, ánh mắt từ khuôn mặt như cái bánh lớn của Yến Ly Nhân chảy xuống đến trên đoạn kiếm châu quang bảo khí bên hông gã, nói, có một việc, ta nghĩ không quá thông. Ở trước khi ngươi cùng Tề Trung Đạo giao thủ, ta đã cảm ứng được phần thắng của ngươi khá lớn. Khi các ngươi ở trong quá trình giao phong, thanh kiếm khổng lồ màu đen của ngươi nổ tung, phát ra sương mù màu đen sắc xa khoáng quấy nhiễu phiên thiên ấn, ta càng thêm cảm giác được một luồng kiếm ý sắc bén không thể ngăn cản, ngay cả thần ma cũng có thể chém giết. Cho nên, ta mới nghĩ lầm Tề Trung Đạo đã bị ngươi chém giết. Nhưng, sau đó ta cẩn thận suy tư một phen, ba thanh hồng hoang bí kiếm này tuy cường đại, lại là ngươi vừa mới tế luyện hoàn thành, chưa đạt tới trình độ dung hội quán thông, nhân kiếm hợp nhất. Ngươi không có khả năng khống chế ba thanh kiếm này, giết chết Tề Trung Đạo. Cái đó và ta lúc ban đầu đoán trước, lại tự mâu thuẫn. Cho nên, ta lớn mật phỏng đoán, ngươi còn có thanh kiếm thứ tư, đó mới là kiếm mạnh nhất của Đại Kiền Kiếm Thánh, vượt lên trên ba thanh hồng hoang bí kiếm. Đám đông tu sĩ phái khác đều đã bị chấn động choáng váng đầu óc, hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay cả tuyệt đại bộ phận chân truyền đệ tử Tử Cực Kiếm Tông nhà mình, cũng chưa từng nghe nói việc này. Ai cũng trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn Lý Diệu cùng Yến Ly Nhân. Yến Ly Nhân trầm mặt, tập trung tinh thần quan sát cổ Lý Diệu, ánh mắt sắc bén như dao phẫu thuật giống như xuyên thấu làn da cùng mỡ, đem động mạch cổ, thần kinh cùng xương cổ của Lý Diệu bóc hết ra. Lý Diệu nhìn chằm chằm bên hông Yến Ly Nhân, từng chữ một, chậm rãi nói, Đoạn Trường Sơn, Phi Lôi Động, Linh Thú Thượng Nhân cả gan, muốn kiến thức một phen thanh kiếm thứ tư của kiếm si. Mỗi một chữ của Lý Diệu đều như là một tiếng sét, nổ vang ở đáy lòng mọi người. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng Lý Diệu là viện quân Tử Cực Kiếm Tông mời về trợ quyền. Nào ngờ quan hệ của Lý Diệu và Tử Cực Kiếm Tông lại tương đối vi diệu, càng giống tán tu ngàn dặm độc hành, sau đó lại phát ra một đoạn lời nói kinh người, trước lấy mọi người liếc ngang. Mà bây giờ, hắn thế mà muốn khiêu chiến Yến Ly Nhân được xưng kiếm thánh trong Đại Kiền Tam Thánh, muốn xem thanh kiếm thứ tư của gã so với ba thanh Hồng Hoang Bí Kiếm còn mạnh hơn. Hắn rốt cuộc là đứng ở bên nào? Hắn rốt cuộc tu vi gì, thật không sợ chết sao? Yến Ly Nhân thật sự có điều giữ lại, còn có thanh kiếm thứ tư càng thêm sắc bén. Chẳng phân biệt trận doanh, tông phái và tu vi, đáy lòng toàn bộ người tu chân đều nhấc lên sóng to vạn trượng. Vốn tưởng, ở sau khi Tề Trung Đạo và Yến Ly Nhân lấy một loại kết quả không có thương vong như vậy phân ra thắng bại, Long Tuyền Đại Hội có thể dựa theo quỹ đạo dự định chạy tiếp, không ngờ từ một bên giết ra một kẻ ù ù cạc cạc, lại cao thâm khó lường như vậy, thật sự là phong hồi lộ chuyển, làm người ta chật chật lấy làm kỳ. Trong lúc nhất thời, vô luận kẻ kinh ngạc, kẻ hoài nghi, kẻ thống hận hay là người xem không có khúc mắc lợi hại, đều để lại ấn tượng không thể xóa nhòa đối với cái tên Linh Thú Thượng Nhân này. Yến Ly Nhân đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn dùng ánh mắt chuyên chú mang theo vài phần thưởng thức, nhìn chằm chằm động mạch chủ ở cổ Lý Diệu, nói, bằng tu vi của ngươi, quả thực có tư cách so chiêu với ta, nhưng muốn thấy thanh kiếm thứ tư ngay cả Vương Hỷ và Tề Trung Đạo cũng chưa từng thấy, dựa vào cái gì? Câu này cũng chính là thừa nhận mình vừa rồi quả thực có điều giữ lại, là cố ý thả Tề Trung Đạo một chút, tự nhiên lại rước lấy một đợt kinh hô. Tu sĩ bên Thái Huyền Đạo đều kinh hãi không hiểu, ngay cả chiến kỳ đón gió phấp với kia cũng có chút tán loạn, dao động. Tề Trung Đạo một hơi nuốt vào nửa hồ lô đan dược, rốt cuộc khôi phục lại chút, nghe được câu này của Yến Ly Nhân, nhịn không được lại, khụ một tiếng, ho ra nửa ngụm máu ẩn hàm màu vàng nhạt. Đây là máu đầu tiên quý giá nhất của người tu chân, mỗi một giọt đều là máu quanh thân cô động mà thành, ẩn chứa tinh khí thần nồng đậm, không nỡ tùy tiện kích phát. Tề Trung Đạo nhanh chóng đem máu đầu tiên lau đi, gương mặt đen xì càng thêm ác liệt, nhìn chằm chằm Lý Diệu và Yến Ly Nhân trên đỉnh núi lẻ loi không tha. Động tác cực nhỏ này, Tề Trung Đạo lại cố ý che giấu, lấy tu vi của hắn nếu muốn có điều giữ lại, người ngoài làm sao phát hiện được. Trên đỉnh núi lẻ loi, Lý Diệu trầm ngâm một phen, nói, nếu có thể kiến thức được kiếm thứ tư của Yến Đạo Hữu, ta tình nguyện làm cung phụng trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông một năm. Đây là hắn lần đầu tiên công khai ném ra giao dịch của bản thân với Tử Cực Kiếm Tông, làm vài tên nguyên anh kiếm tu của Tử Cực Kiếm Tông đều mắt sáng ngời, bên Thái Huyền Đạo tự nhiên càng thêm kinh ngạc. Yến Ly Nhân cười cười, lắc đầu nói, mời ngươi làm cung phụng trưởng lão, là chủ ý của trưởng môn sư huynh, không có chút liên quan nào với ta. Ngươi làm cung phụng trưởng lão hay không, ta đều không sao cả, dù sao Tử Cực Kiếm Tông chỉ cần có ta, có kiếm của ta ở đây, trên trời dưới đất, không có nửa người nào có thể động vào nó. Gã nói thông dong, thường thường thản nhiên, rõ ràng là cùng ngôn kiêu ngạo tới cực điểm, lại như là đang kể ra một sự thật rõ ràng nhất. Nói có lý. Lý Diệu gật đầu, đánh giá cao thấp Yến Ly Nhân hồi lâu, bỗng nhiên chuyển đề tài nói, ngươi vừa rồi ra sân, luôn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, bấm đốt ngón tay tính toán, ngươi là đang tính toán mây trên trời, đúng không? Vấn đề này, làm toàn bộ tu sĩ ở đây đều mù tịt, Yến Ly Nhân lại hơi ngẩn ra, mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta tính toán mây làm gì? Ngươi đang tính toán quy luật hướng đi, tụ tán của đám mây. Lý Diệu nói, hôm nay ánh mặt trời cực kỳ mãnh liệt, các ngươi lại so đấu ở chính ngọ, ánh mặt trời vô cùng có khả năng quấy nhiễu tầm mắt của các ngươi, mà án mây đầy trời lại có khả năng che lấp hoặc là chiết xạ ánh mặt trời, làm góc độ cùng cường độ ánh mặt trời chiếu xuống, sinh ra rất nhiều biến hóa huyền diệu khó giải thích. Ngươi sau khi tính toán ra hướng đi cùng quy luật tụ tán của đám mây, liền có thể lợi dụng một điểm này, ở lúc so đấu không ngừng điều chỉnh di chuyển vị trí cùng góc độ, mơ hồ điều động đối thủ, ở thời khắc mấu chốt nhất, làm đối thủ bỗng ở trạng thái phản quang, bị quấy nhiễu. Tự nhiên, đối với một tuyệt thế cường giả tiếp cận hóa thần cảnh giới mà nói, ánh mặt trời quấy nhiễu thật sự là cực kỳ bé nhỏ, hầu như có thể xem nhẹ không tính. Nhưng, kiếm đạo cao thủ giống ngươi, chỉ cần có một tia sơ hở cực kỳ bé nhỏ như vậy là đủ rồi. Cách nói như vậy, thật sự là nghe cũng chưa từng nghe, khoa trương đến cực điểm, toàn bộ người tu chân đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau, không xác định Lý Diệu là đang nói láo, hay là xác thực. Nụ cười của Yến Ly Nhân càng tăng lên, còn có gì? Có. Lý Diệu tiếp tục nói, quan sát hướng đi cùng tụ tán của đám mây, thì có thể tính toán ra tốc độ gió, sức gió cùng hướng gió hôm nay, do đó tính toán ra khi phi kiếm ở giữa không trung chịu quấy nhiễu mỏng manh, mỗi một lần đâm nhanh, chém giết cùng ngăn cản, đều có thể mượn dùng một tia sức gió mỏng manh, tích tiểu thành đại, tích các thành tháp. Phát huy ra kiếm chiêu hoàn mỹ nhất. Đạo chém giết, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, vừa rồi chỉ nói đến thiên thời, kế tiếp, ngươi còn không ngừng quan sát tu sĩ vây xem xung quanh, lại là đem chúng ta đều coi là một đám chướng ngại vật. Bởi vì ngươi biết, có tư cách vây xem trận chiến này, ít nhất đều là tu sĩ cấp cao tu vi kết đan kỳ trở lên, mà chúng ta ở lúc xem cuộc chiến, đều tự nhiên mà vậy sẽ phóng ra linh năng dao động để ngăn cản dư âm các ngươi đánh nhau chết sống. Như vậy, vô số linh năng dao động phóng ra, cũng sẽ hình thành từng dòng linh năng chảy xiết vô hình, chậm rãi khuếch tán đến bên cạnh ngươi cùng Tề Trung Đạo, tạo thành một tia biến hóa không thể đoán trước. Ngươi hy vọng thông qua quan sát trước khi thử kiếm, đem chút nhân tố, địa lợi và nhân hòa đó đều tính toán ở bên trong, tất cả đều chuyển hóa thành xác suất thủ thắng của ngươi. Ngươi ở trước khi đấu kiếm, ngay cả nhân tố nhỏ bé nhất như vậy cũng tính toán ở bên trong, lại đối với ta một cao thủ như hổ rình mồi coi như không thấy, đạo tâm cô động đến trình độ như vậy, cho nên ta mới nói chắc, ngươi nhất định thắng không thể nghi ngờ. Thật không ngờ, bản thượng nhân vừa mới phá quan rời núi, xông pha trung nguyên, liền gặp được một tuyệt thế kiếm tiên tu luyện đến cảnh giới tính toán mây, thật sự đáng giá uống cạn một chén lớn. Lời Lý Diệu nói, làm đám đông tu sĩ đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trời. Đầy trời án mây, xõa tung như sợi bông, biến hóa giống như làn khói, nào có cái gì góc độ ánh mặt trời, sức gió cùng hướng gió. Khuôn mặt Tề Trung Đạo càng lúc càng đen, hốc mắt càng lúc càng hãm sâu, ngực đầu tiên là gồ cao cao lên, sau đó lại âm thầm tài một tiếng, chậm rãi khô quắc xuống. Nụ cười của Yến Ly Nhân như hoa sen nở rộ. Tên lùng diện mạo xấu xí này, lại có được khuôn mặt tươi cười rất dễ coi, bộ dáng cười lên so với lúc bình thường như hai người khác nhau, thậm chí xưng được là có chút thanh tú. Còn gì nữa? Cả nhẹ nhàng hỏi. Còn có. Lý Diệu tiếp tục nói, ngươi mặt trắng không râu, thậm chí ngay cả tóc và lông mày cũng không có, nhưng ta đoán chắc tuyệt đối không phải trời sinh như thế, ngươi hẳn là người lông rậm, lại là dùng nước thuốc đem tóc lông mày chòm râu tẩy hết đi, thậm chí là cứng rắn nhổ tận gốc, mới tạo nên diện mạo quái dị như thế. Ồ! Ánh mắt Yến Ly Nhân từ cổ Lý Diệu, lưu luyến không rời trượt đến trái tim hắn, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, ta vì sao phải làm như vậy chứ? Bởi vì tóc, chòm râu cùng lông mày sẽ ảnh hưởng tốc độ. Lý Diệu nói, khi ngươi đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn, ba thứ này đều sẽ bám lấy một luồng gió nhỏ, đem tốc độ và sự nhanh nhẹn của ngươi giảm xuống một chút xíu bé nhỏ không đáng kể như vậy. Ngươi vì theo đuổi kiếm đạo hoàn mỹ nhất, liền đem lông tóc trừ khử hết, lại dùng các loại bí dược bôi vào, rèn luyện làn da, giống như cá chạch trơn trượt, dịch chuyển ở trong không khí, không gặp chút trở ngại nào. Đám đông người tu chân nghe vậy, mỗi người đều toát ra vẻ mặt cổ quái. Nếu Lý Diệu nói là thật, vậy Yến Ly Nhân cũng thật sự quá biến thái rồi. Bọn họ đều là người say mê vào đại đạo, thậm chí là cùng nhân không hỏi chuyện đời, chỉ biết tu luyện, nhưng vì đem kiếm pháp phát huy đến mức tận cùng, liền đem toàn bộ lông tóc quanh thân mình đều cứng rắn nhổ sạch, thế này cũng quá rợn người rồi nhỉ. Ánh mắt Yến Ly Nhân tiếp tục xuống phía dưới, rơi xuống giữa ngực bụng Lý Diệu, vị trí đang điền, thản nhiên nói, tiếp tục, ta đã đang suy xét, cho ngươi kiến thức thanh kiếm thứ tư thiên hạ chưa bao giờ có người sống từng thấy. Được. Lý Diệu nói, so với ba thanh hồng hoang bí kiếm còn mạnh hơn, thiên hạ chưa bao giờ có người sống từng thấy thanh kiếm thứ tư, cắm ngay ở trong vỏ kiếm châu quan bảo khí, tục khó dằn nổi này bên hông ngươi. Vẻ mặt Yến Ly Nhân không chút cảm xúc, vì sao? Hai nguyên nhân. Lý Diệu nói, thứ nhất, ngươi vừa rồi nhìn như bị Tề Trung Đạo làm thương tổn nặng, điên cuồng phun ra máu tươi, chật vật không chịu nổi, nhưng thanh kiếm này bên hông, lại là ngay cả một giọt máu, một mảng bùn đất cũng chưa dính, thậm chí ở sau khi ngươi và Tề Trung Đạo đại chiến, ngay cả một tia vết trầy nhỏ bé nhất cũng chưa xuất hiện. Có thể thấy được, kiếm này chính là vật ngươi yêu quý nhất, ngươi tình nguyện ba thanh hồng hoang bí kiếm giá trị liên thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không muốn kiếm này có chút tổn hại. Thứ hai, càng quan trọng hơn là, ta quan sát ngươi rất lâu, phát ra ngàn vạn ý niệm đi cảm giác, rõ ràng thấy được thanh kiếm này tồn tại, lại không cảm giác được nó. Ngay từ đầu, ta còn tưởng thanh kiếm này có thần thông che giấu độc đáo, nhưng cẩn thận phân biệt một lát, liền biết vấn đề xảy ra ở nơi nào. Ta không phải chưa cảm giác được thanh kiếm này, mà là thanh kiếm này đã hòa hợp một thể cùng máu thịt của ngươi, trở thành một bộ phận sinh mệnh của ngươi, giống như là tay chân ngươi, ta cảm giác được, là một chỉnh thể như thế. Cho nên, đây là thanh kiếm thứ tư của ngươi, kiếm mạnh nhất có thể lấy tốc độ trong tích tắc chém giết tất cả. Lý Diệu nói xong, lâm vào trầm mặc, như một cây trường cung vận sức chờ phát động, chậm rãi kéo ra. Ánh mắt Yến Ly Nhân rốt cuộc trở lại trên mặt hắn, lần này trong ánh mắt xen lẫn vài phần hương vị đặc biệt khác, không là nhìn một cọc kiếm hoàng mỹ không sức mẻ nữa, mà là đang nhìn một người sống sờ sờ. Trên đồng lô phong một mảng tĩnh mịch, trừ chiến kỳ bị thổi trên đỉnh núi phát ra tiếng vang phần phật, càng không có nửa người tu chân nào dám thở mạnh một hơi. Yến Ly Nhân bỗng cười lên, vừa cười khổ, vừa lắc đầu. Đáng tiếc. Hắn vô cùng tiếc nuối nói. Đáng tiếc cái gì? Lý Diệu nhíu mày hỏi. 10 năm gần đây, ta tổng cộng gặp được 3 kẻ đáng giá giết nhất, đáng tiếc là, ta đều không thể thống khoái buông tay đi giết. Yến Ly Nhân ca thán nói, Vương Hỷ là người thứ nhất đáng giết, nhưng khi đó hắn quyền diễm ngập trời, chưởng môn sư huynh chỉ bảo ta luận bàn với hắn, lại không để cho ta giết hắn, nói cái lợi của không giết hắn, so với giết hắn còn nhiều hơn. Đợi tới lúc có thể giết hắn, kẻ so với quỷ còn tinh hơn này đã sớm bỏ trốn mất dạng. Tề Trung Đạo tự nhiên là người thứ hai, nhưng chưởng môn sư huynh lại nói, hắn là tu sĩ đứng đầu thiên hạ, cây cột chống trời của đại kiền tu chân giới, ta có thể thắng hắn, thua hắn, nhưng tốt nhất cũng đừng giết hắn. Bây giờ, trong vòng một ngày, lại để ta gặp ngươi. Ngươi và Vương Hỷ, Tề Trung Đạo giống nhau, đều là người đáng giá ta toàn lực ra tay, giết Lâm Ly tận khoái, đáng tiếc là, chưởng môn sư huynh lại muốn mời chào ngươi làm cung phụng trưởng lão, vậy tự nhiên cũng không thể giết ngươi. Ngươi nói, có phải rất đáng tiếc hay không? Rất đáng tiếc nha. Yến Ly Nhân nói đến đây, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, nghiêng đầu, nhăn lại hàng lông mày trụi lũi, giống như đang suy tư một vấn đề rất rối rắm. Lý Diệu nhíu mày nói, ngươi lại đang nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ, nên phản khỏi Tử Cực Kiếm Tông hay không, mặc kệ nhiều dặn dò cùng quy củ rối rắm như vậy, dứt khoát thống khoái đem ngươi và Tề Trung Đạo đều giết chết đi. Yến Ly Nhân thuận miệng trả lời một câu, sau đó tiếp tục trầm ngâm. Hắn nhìn Lý Diệu, lại nhìn Tề Trung Đạo cách đó không xa, còn có các nguyên anh cao thủ bên người Tề Trung Đạo, lại một lần nữa lẩm bẩm, bấm đốt ngón tay tính toán, không biết đang tính cái gì. Toàn bộ nguyên anh cao thủ bị ánh mắt hắn đảo qua, tất cả đều sinh ra một cảm giác không rét mà run, đứng ngồi không yên. Thậm chí có chút nhất lưu cao thủ nguyên anh kỳ sơ giai, đều theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Thôi. Yến Ly Nhân suy tư nửa nén hương thời gian, bỗng nhiên vươn ngón cái cùng ngón trỏ tay phải, làm ra một cái động tác tơ tóc, cười tủm tỉm nói, nếu thực lực ngươi mạnh thêm một chút xíu như vậy, thật sự chỉ cần một chút thôi, vậy bảo ta phản Tử Cực Kiếm Tông, tận tình hưởng thụ thú vui chém giết ngươi. Ngươi bây giờ, chung quy vẫn không đáng ta rời khỏi Tử Cực Kiếm Tông nơi có thể thoải mái luyện kiếm này. Toàn bộ người tu chân xung quanh, vô luận trận doanh Tử Cực Kiếm Tông vẫn là bên Thái Huyền Đạo, hết thảy trợn mắt há hốc mồm, đối với đoạn lời này của Yến Ly Nhân, không biết nên phản ứng như thế nào. Khóe mắt Lý Diệu kịch liệt run rẩy, đáy lòng điên cuồng gầm rú, khốn kiếp, đây rõ ràng nên là thời điểm tốt bản thượng nhân hoa lệ ra sân, thanh danh lên cao, ngươi cần khoa trương như vậy hay không, con mẹ nó tất cả sự nổi bật đều để ngươi đoạt đi rồi. Yến Đạo. Lý Diệu trầm mặt, kéo dài âm điệu, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, đau khổ suy tư như thế nào mới có thể đem sự nổi bật đoạt về. Bỗng nhiên, Lý Diệu con ngươi, lỗ mũi, lỗ chân lông, trái tim, dạ dày, lời kia. Toàn bộ khí quan quanh thân có thể co rút lại, hết thảy co rút lại đến cực hạn. Hắn chưa nghe được bất cứ thanh âm nào, cũng chưa nhìn thấy nửa điểm ánh sáng, chỉ là cảm giác được bỗng ngã vào một thế giới quỷ dị đến cực điểm. Ở trong thế giới này, khái niệm thời gian bị kéo dài gần như vô hạn, mỗi một hạt bụi trong không khí đều như là lấy động tác siêu chậm đang chậm rãi phất phới, mà hình ảnh cả đời hắn lại giống như đèn kéo quân lượng vòng ở trước mắt. Từ khí trời màu tím đậm cùng nước bẩn màu rỉ sắt trong phần mộ pháp bảo, đến thời trung học ở trên sân tu luyện từng ngày đêm sao động bất an, đến lúc hắn cùng Đinh Linh đang lần đầu tiên gặp mặt, Đinh Linh đang khi cười to răng loang loáng, đến Ma Giao Đảo, Đại Hoang Chiến Viện, Hài Cốt Long Tinh, Phi Tinh Giới, Tri Chu Sào Tinh, Huyết Yêu Giới. Trở về Thiên Nguyên Giới, Di Tích Côn Luân, Hắc Ám Tinh Vân. Cả đời hắn, bị phân giải thành mấy vạn hình ảnh, từ trên đến dưới sắp hàng, như là những tấm lưới lớn song song. Mà ý thức của hắn, thì từ phía trên ngã xuống, xuyên thủng từng tấm lưới lớn, không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống mãi đến trong bóng tối vĩnh hằng cái gì cũng không có. Vù. Trong đầu Lý Diệu vang lên một tiếng rất quỷ dị, thậm chí ngay cả huyết sắc tâm ma cũng chưa phản ứng lại, chỉ là cắp một mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, ngốc nghếch ngẩng đầu. Yến Ly Nhân đã xuất kiếm. Kiếm thứ tư vượt lên trên ba thanh kiếm khổng lồ cự thần binh sử dụng, không chút dấu hiệu, bất ngờ không kịp đề phòng, không thể đoán trước cùng tính toán, cứ như vậy xẹt qua cổ họng Lý Diệu. Nhưng tiếng rít lượn lờ sâu trong não vực Lý Diệu lại không phải tiếng Yến Ly Nhân xuất kiếm, mà là tiếng sinh mệnh Lý Diệu điên cuồng trôi đi. Phành. Đèn kéo quân quỷ dị ầm ầm vỡ tan, thần hồn Lý Diệu rung lên, lại trở về đến thế giới hiện thực, phát hiện Yến Ly Nhân vẫn mặt không biểu cảm, bình tĩnh tự nhiên đứng ở trên đỉnh núi lẻ loi đối diện. Hai tay của hắn vẫn quy củ đặt ở hai bên thân thể, mà thanh kiếm thứ tư, châu quang bảo khí kia lại là thành thành thật thật cắm ở bên hông, nhìn từ góc độ của kiếm cùng đai lưng, chưa di động một chút nào. Tầm mắt lướt qua đầu vai Yến Ly Nhân, Lý Diệu quan sát đám mây trên trời, từ trình độ đám mây tụ tán đến xem, thời gian nhiều nhất trôi qua 0,1 giây. Nhưng hắn lại như lâm vào trạng thái bên bờ cái chết, vượt qua cả đời dài đằng đẵng. Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Con người Lý Diệu không ngừng phóng đại, sâu trong yết hầu phát ra tiếng quái dị như bánh răng rỉ sắt xoay tròn, hai tay kịch liệt run rẩy, chậm rãi ôm kín cổ mình. Giống như, cả cái cổ của hắn, bao gồm động mạch chủ của cổ, xương cổ cùng trung khu thần kinh, đều bị kiếm thứ tư của Yến Ly Nhân chặt đứt, không thể không lấy tay đỡ, mới có thể cam đoan đầu không rơi xuống. Trong kẻ ngón tay ướt sũng, có chất lỏng không ngừng thẩm thấu ra. Không phải máu, là mồ hôi lạnh so với máu càng thêm đậm đặc. Lý Diệu mặt xám như tro tàn, chậm rãi quỳ một gối xuống đất, nôn khan trời đất xoay chuyển một phen, hầu như muốn đem lục phủ ngũ tạng đều nôn ra. Đây là kiếm thứ tư của ta. Yến Ly Nhân vươn ra cái đầu to vừa béo vừa trắng, rất nghiêm túc hỏi, có đẹp không, có chỗ nào cần cải tiến không? Ngươi đã giết ta. Thanh âm Lý Diệu khàn khàn vô cùng, thê lương vô cùng, rung động vô cùng, ngươi thế mà dùng kiếm ý, ở trong hư ảo chém chết ta một lần. Sao có thể? Thiên hạ sao có thể có kiếm thủ đáng sợ như ngươi? Trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên. Mọi người đều chỉ nhìn thấy hai người ở trên đỉnh núi lẻ loi đối thoại, bỗng nhiên, linh thú thượng nhân, vẻ mặt quỷ dị, gắt gao ôm cổ, chậm rãi quỳ một gối xuống đất. Thẳng đến lúc Lý Diệu nói ra bốn chữ, ngươi đã giết ta, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, kiếm thứ tư của Yến Ly Nhân, thế mà đã dùng phương thức, kiếm ý, xuất rồi. Cái này, mọi người đều rung động, mờ mịt, kinh hãi đến cực điểm. Mà Lý Diệu chấn động, càng hơn bọn họ cộng hết lại. Hắn khác với những cổ tu kia, là ở trong văn minh tu chân hiện đại từng gặp trường hợp lớn, không cần nói hạng người Tiêu Huyền Sách, Chu Hoành Đao, ngay cả bàn cổ tộc trong truyền thuyết cũng từng tự tay chém giết. Nhưng hắn thật sự cho tới bây giờ chưa từng gặp một kiếm khủng bố như thế. Thậm chí căn bản không nghĩ tới, dựa vào tu hệ thống luyện cổ đại, có thể cô động ra một kiếm kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lại vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình như vậy. Không ngăn được. Cho dù mặc vào tinh khải cũng không ngăn được. Cho dù tránh ở trong tinh thạch chiến hạm cũng không ngăn được. Cho dù mặc vào huyền cốt chiến khải hình thái mạnh nhất, hoặc là khống chế cự thần binh, cũng không nhất định có thể ngăn trở. Lý Diệu lần đầu cảm giác được, ở trong thế giới tu chân, có lẽ thực có một số thứ là không thể tính toán, không thể đo lường, không thể phân tích. Kiếm của Yến Ly Nhân chính là một trong số đó. Vì sao? Hắn nghẹn yết hầu, phun ra mỗi một chữ, đều như là có một thanh đao thép cạo xương dùng sức quấy ở trong yết hầu, cảnh giới của ngươi tuyệt đối sẽ không cao hơn ta quá nhiều, vì sao kiếm của ngươi sẽ nhanh như vậy? Yến Ly Nhân dùng một loại ánh mắt, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, nhìn Lý Diệu, có chút hứng thú rã rời cười cười, ngươi không hiểu, ngươi và ta không phải cùng loại người, cho nên cho dù cảnh giới của ngươi so với ta cao hơn, ngươi cũng vĩnh viễn không vung ra được kiếm như vậy. Cái gì? Lý Diệu gầm nhẹ, ta không hiểu. Ngươi, Vương Hỷ, còn có Tề Trung Đạo, các ngươi là một loại người, mà ta là người hoàn toàn khác với các ngươi. Yến Ly Nhân nói, ngươi, Vương Hỷ còn có Tề Trung Đạo, các ngươi cảnh giới có lẽ đủ cao, pháp lực có lẽ đủ hùng hậu, pháp bảo có lẽ đủ cường đại, nhưng ta ở trong mắt các ngươi, lại thấy được rất nhiều thứ trừ kiếm. Trừ kiếm trong tay, các ngươi còn có rất nhiều chỗ dựa, trí tuệ, quyền lợi, thế lực, hoặc là thứ lộn xộn gì khác. Mà điều các ngươi theo đuổi, cũng xa xa không phải một thanh kiếm, một hồi so đấu có thể mang đến. Chỗ sân đấu kiếm này, không phải chiến trường của các ngươi, ít nhất không phải toàn bộ chiến trường của các ngươi. Lý Diệu im lặng. Yến Ly Nhân nói rất đúng. Vương Hỷ là đại hoạn quyền diễm ngập trời, một tay xây dựng tổ chức đặc vụ cùng ám sát, quỷ họa phù, đem toàn bộ tu chân giới quấy nghiêng trời lệch đất. Tề Trung Đạo có thể trở thành thủ lĩnh tu chân giới công nhận, hiển nhiên cũng không phải thực lực đủ mạnh là được, hắn là một người rất giỏi về định ra quy củ, để mọi người đều tuân thủ quy củ của hắn. Bản thân Lý Diệu, càng không cần phải nói, hắn chưa từng đem mình coi là một võ giả đơn thuần để đối đãi, điều hắn có thể dựa vào, tuyệt không chỉ có đao kiếm trong tay, còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của cả ba đại thế giới. Vô luận Vương Hỷ, Tề Trung Đạo hay Lý Diệu, đều không phải chiến sĩ đơn thuần, thứ bọn họ muốn, đều rất nhiều, quả thực không phải ở trong một sân đấu kiếm nho nhỏ có thể đạt được. Các ngươi đối với kiếm của mình không chân, không thành, không thuần. Yến Ly Nhân nói, vậy không phải nói, các ngươi không tin kiếm của mình, chỉ là nói, các ngươi không thể đem toàn bộ, đều cược ở trên kiếm của mình, trên đường tu hành của các ngươi, còn có rất nhiều thứ khác, là cần dựa vào thủ đoạn khác đi đạt được. Nhưng ta khác với các ngươi. Ta chỉ có kiếm, ta chỉ tin tưởng kiếm, ta xác định thanh kiếm này có thể giải quyết tất cả vấn đề trong thiên địa, nếu không giải quyết được, vậy chỉ là thanh kiếm này còn chưa đủ nhanh, không đủ sắc mà thôi. Đây, chính là khác biệt của ngươi, Vương Hỷ, Tề Trung Đạo cùng ta, khác biệt không có cái gọi là cao thấp, nhưng làm các ngươi vĩnh viễn cũng không vung ra được kiếm như ta, bởi vì trong xương cốt các ngươi, đã căn bản không muốn chém ra kiếm như vậy, cũng không tin kiếm như vậy sẽ tồn tại trên đời. Đáng giá các ngươi đầu nhập toàn bộ sinh mệnh đi truy tìm. Đoạn lời này của Yến Ly Nhân thường thường thản nhiên, nhưng nghe vào trong tai Lý Diệu lại như tuyên truyền giác ngộ. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, hầu như sắp từ trên đỉnh núi lẻ loi ngã xuống, nét mặt trào ra biểu cảm khó có thể nói bằng lời, lẩm bẩm, ngày xưa ta ở sâu trong Vu Nam, bị sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả làm hại, thân trúng 72 loại kịch độc, lại ngã xuống vách núi vạn trượng, ngã vào trong đầm rồng nung chảy vàng độc tan xương. Tự cho là phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết, lại là lấy độc trị độc, kịch độc xung khắc, ngược lại làm ta thay da đổi thịt, lấy được cuộc đời mới, còn hết cùng lại thông, được một phen cơ duyên không thể tưởng tượng. Ta ở trong biên hoang động phủ hiếm thấy vết chân khổ tu mấy chục năm, tự cho là đạo tâm tròn trịa không sức mẻ, tu vi đăng phong tạo cực, rốt cuộc có thể phá quan mà ra, tung hoành thiên hạ, gặp anh hùng hào kiệt trung thổ đại kiền một phen. Không ngờ, trận đầu tiên đã gặp Yến đạo hữu nhân vật vô cùng cao minh chưa từng có từ trước tới nay như vậy, kiến thức được một kiếm kỹ năng của thần như thế. Một trận chiến này, là tại hạ thua rồi, thua tâm phục khẩu phục, Yến đạo hữu, ngươi là thiên hạ vô song, hoàn toàn xứng đáng. Lý Diệu ôm hai nắm tay, hướng Yến Ly Nhân thi lễ thật sâu, thiệt tình thực lòng nói. Ngươi lại sai rồi, ta bây giờ, không phải thiên hạ vô song. Yến Ly Nhân lắc lắc đầu, như là một con mọc sách không biết điều, cứ phải vạch ra sai lầm trong lời khách sáo của người khác. 100 năm trước, cao thủ số 1 chính đạo đại kiền tu chân giới Vu Tùy Vân, cùng sư phụ của U Vân Quỷ Tần Chi chủ hiện nay Hàn Bạc Lăng, được 108 bộ lạc U Vân Đại Thảo Nguyên cùng tôn là Lan Thần Mông Xích Tâm, ở trên sông Băng Cực Bắc, nơi tối không có mặt trời, làm một trận giao phong ngàn năm hiếm thấy, kinh tâm động phách, kết quả lại song song biến mất, trong tu chân giới không còn nghe nói tin tức về bọn họ. Rất nhiều người hoài nghi bọn họ là đồng quy vu tận, rơi vào chỗ sâu nhất của biển băng, cũng có người đoán bọn họ là phá vỡ hư không, đắc đạo phi thăng, nhưng ta lại tin tưởng hai người bọn họ vẫn chưa rời đi, nhất định sẽ tái hiện nhân gian. Trước mắt, ta còn chưa phải thiên hạ vô song, chờ sau khi ta đem Vu Tùy Vân cùng Mông Xích Tâm, một kiếm một tên, song song chém chết, hẳn có thể tính. Cái gì? Lý Diệu hoàn toàn không thể đuổi kịp tiết tấu của kiếm si này, thất thanh kêu lên, Vu Tùy Vân và Mông Xích Tâm là hai hóa thần cuối cùng của cổ thánh giới, ngươi có mạnh nữa, nhiều nhất nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới mà thôi, ngươi thế mà muốn chém giết hóa thần. Yến Ly Nhân cười cười nói, cái gọi là nguyên anh cùng hóa thần, chẳng qua là phân chia thực lực giữa người tu chân các ngươi, với ta mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Người tu chân chúng ta. Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, chẳng lẽ ngươi không phải người tu chân, vậy ngươi lại là cái gì? Tu chân hay không, với ta mà nói không quan trọng, cái gì trúc cơ kết đan, nguyên anh hóa thần linh tinh, chẳng qua là các ngươi đám người nhàm chán này, chơi trò chơi nhàm chán. Yến Ly Nhân nhẹ nhàng vuốt ve chui kiếm thanh kiếm thứ tư bên hông, giống như là vuốt ve bàn chân ngọc của người tình, vui sướng nói không nên lời, thấp giọng nói, ta không phải người tu chân, ta là một kiếm khách. Câu này truyền vào trong tai mọi người, mỗi một người tu chân, mặc dù là kiếm tu môn hạ Tử Cực kiếm tông, sắc mặt đều trở nên vừa mờ mịt, vừa khó coi. Kiếm khách. Lý Diệu hít sâu một hơi, lại theo bản năng sờ soạn cổ một lần, giống như trên cổ thật sự xuất hiện một vết thương, lại hướng Yến Ly Nhân thi lễ, đa tạ một kiếm này của Yến đạo hữu, đoạn lời này, đã bổ ra sương mù trong lòng ta, làm ta nhìn thấy con đường mới, chỉ sợ cảnh giới lại có khả năng tăng lên. Không cần cảm tạ ta, đó cũng là bởi thần hồn chính ngươi cường đại. Yến Ly Nhân nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, ta hình như đã đánh giá thấp ngươi, thần hồn của ngươi thật sự rất cổ quái, rất vững mạnh, rất trơn trượt, rõ ràng mới bị kiếm ý của ta hung hăng chém giết, nhanh như vậy cũng chậm rãi dung hợp lại, thậm chí có dấu hiệu càng giết càng mạnh. Nếu đổi thành nguyên anh bình thường, mặc dù ta không thật sự xuất kiếm, chỉ là dùng kiếm ý chém giết, chỉ sợ cũng phải chém mất một hồn nửa phách của hắn, làm tu vi hẳn giảm hẳn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ồ, chẳng lẽ ngươi là cố ý dụ dỗ ta ra tay? Yến Ly Nhân hơi ngẩn ra, ánh mắt ném về phía Lý Diệu, nháy mắt đã sắc bén hơn gấp trăm lần. Ngươi biết thần hồn của mình đặc thù, không sợ kiếm ý chém giết, lại tính toán đến giá trị quan trọng của mình, trước mắt Tử Cực kiếm tông phi thường cần ngươi cung phụng trưởng lão như vậy, cho nên ta tuyệt đối không thể thật sự giết ngươi. Dưới tình huống như vậy, ngươi cố ý dụ dỗ ta ra tay, đã không thật sự bị ta giết chết, lại có thể lĩnh giáo được sát ý mạnh nhất của ta. Tu vi đến cảnh giới của ngươi với ta, mỗi lần kịch chiến, một sát chiêu ngưng tụ toàn bộ kiếm ý như của ta, nếu không giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ làm thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, ngươi thông qua một kiếm này, lại quen thuộc kiếm ý của ta, như vậy khi chúng ta thật sự phải chém giết sinh tử, ngươi liền có thể ứng đối trước, tăng tỷ lệ thắng của mình lên rất nhiều. Lý Diệu vẻ mặt có chút cứng ngắc. Không ngờ ngoại hiệu gọi là kiếm si, tâm tư lại sâu sắc như thế, trong nháy mắt đã đem toàn bộ bố cục của hắn nhìn thấu. Không sai, Lý Diệu không phải thật sự đồ điên ham võ thành cuồng, sao có thể vì thưởng thức một kiếm mạnh nhất của Yến Ly Nhân, liền không cần cái mạng nhỏ của mình nữa. Hắn thật là tính toán đến dưới cục diện tương đối yếu thế của Tử Cực kiếm tông trước mắt, cần gấp cung phụng trưởng lão như hắn để hò hét trợ uy. Yến Ly Nhân đã ngay cả Tề Trung đạo trận doanh đối lập cũng chưa giết, lại càng không có khả năng lớn đi giết hắn. Dưới cục diện đứng ở nơi bất tử như vậy, Lý Diệu mới dám nhảy ra. Nếu không, lấy tính cách của Lý Diệu, nếu là thật chém giết sống chết, đụng phải tuyệt thế mãnh nhân như Yến Ly Nhân, hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng, lại chậm rãi nghĩ các loại thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ để đối phó. Nhưng, Yến Ly Nhân có hai điểm chưa đoán được. Trừ muốn mượn kiếm ý của Yến Ly Nhân, để rèn luyện đạo tâm của mình, tăng lên cảnh giới của mình, Lý Diệu cũng muốn cùng Yến Ly Nhân làm một hồi song hùng hội, nhân cơ hội làm náo động. Đồng thời, Yến Ly Nhân xem như siêu nhất lưu cao thủ của cổ thánh giới, tự mình đối chiến với hắn, mới có thể nghiền ngẫm được cực hạn của cao thủ thế giới này, sau này điều tra báo cáo quân lực mới có cái để viết chứ. Lý Diệu tính đến tất cả, lại không tính đến kiếm ý của Yến Ly Nhân sẽ mạnh đến loại trình độ này, sự nổi bật có được rồi nhưng có chút lúng ta lúng túng. Yến đạo hữu, đắc tội rồi. Lý Diệu vội ho một tiếng nói. Hắn tự nhiên không muốn đắc tội Yến Ly Nhân cực phẩm kiếm tiên như vậy, người tài giỏi như thế tuyệt đối đáng giá liên bang tăng thêm lung lạc, cho dù trói cũng phải trói về liên bang. Không sao. Yến Ly Nhân thản nhiên nói, đây là chiến pháp của ngươi, đạo của ngươi, ngươi đã lựa chọn đạo như vậy, đương nhiên có thể bố cục, đem ta tính kế ở trong, nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng ở trên sân đấu kiếm, bằng kiếm trong tay thắng được ta. Đoạn lời này lại ở trong đầu Lý Diệu nhất lên sóng triều ngập trời, đạo tâm thế mà cực kỳ hiếm thấy xuất hiện lay động trong nháy mắt. Không được, phải nhanh chóng rời khỏi tiết tấu như vậy, để sự nổi bật của mình một lần nữa quật khởi nha. Yến đạo hữu, bản thượng nhân cũng không phải hạng người nhận ân mà không báo. Lý Diệu nghiêm mặt nói, một kiếm này của ngươi, còn có đoạn lời này, quả thực làm bản thượng nhân được lợi không phải là ít, ước chừng có thể bằng 10 năm khổ tu. Chỉ bằng một kiếm này, bản thượng nhân cũng cam tâm tình nguyện làm cung phụng trưởng lão Tử Cực Kiếm Tông một năm. Lý Diệu vốn ngay cả nửa năm cung phụng trưởng lão cũng không muốn làm, hắn còn muốn đi gặp cao thủ khác trong Tam Thánh Tứ Hung, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy. Nhưng, sau khi kiến thức được một kiếm này của Yến Ly Nhân, hắn lại thay đổi chú ý. Thằng cha này sức chiến đấu rất hung hãn, hơn nữa giống như không có quan niệm đúng sai gì, kệ ngươi chính đạo tà đạo, bảo chém là chém ngay, nếu mượn sức về bên liên bang, đem phép tu chân cơ bản cùng điều lệ quản chế vũ khí của liên bang các loại pháp luật pháp quy dạy cho gã tất nhiên rất tốt, nếu là thả lỏng mặc kệ. Nhỡ đâu bị đế quốc chiêu mộ đi, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Lý Diệu không thể để chuyện như vậy xảy ra. Có lẽ ở lại Tử Cực Kiếm Tông thêm một đoạn thời gian, âm thầm chậm rãi câu dẫn, không phải là hấp dẫn người này, liền có khả năng làm hắn trở thành tên lính đánh thuê nguyên anh hải ngoại đầu tiên của Tinh Diệu Liên Bang. Huống chi, siêu nhất lưu cao thủ tự có nhóm của mình, trận này qua đi, Yến Ly Nhân ở trong Đại Kiền Tam Thánh hẳn coi như là cao thủ số một, đi theo hắn, còn sợ không gặp được người khác trong Tam Thánh Tứ Hung sao? Yến Ly Nhân mặt không biểu cảm, từ chối cho ý kiến, ta vừa rồi đã nói, ngươi làm cung phụng trưởng lão hay không, không có chút quan hệ nào với ta, thật muốn cảm tạ ta, vậy ở trong kỳ hạn một năm cung phụng này dốc lòng tu luyện. Có một kiếm vừa rồi của ta mang đến cảm ngộ, lại thêm tài nguyên khổng lồ của Tử Cực Kiếm Tông ủng hộ, một năm thời gian, hẳn là đủ ngươi xông lên một bậc, biến thành một người đáng giá ta không để ý tất cả, thậm chí phản bội Tử Cực Kiếm Tông cũng phải chém giết mới được. Đó, coi như là tạ lễ tốt nhất của ngươi. Yến Ly Nhân dứt lời, không nhìn Lý Diệu thêm nửa cái nữa, xoay người bước đi. Giống như Lý Diệu giờ phút này, đã không đáng hắn lãng phí thêm nửa giây thời gian nữa. Đợi chút. Nổi bật đều để một mình Yến Ly Nhân đoạt hết, Lý Diệu làm sao chịu từ bỏ ý đồ, hú lên quái dị. Yến Ly Nhân ngừng một chút, đầu không ngoảnh lại, chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, thầm nhủ hảo tiểu tử, thế mà khinh thường bản thượng nhân như thế, xem ra không ra tuyệt chiêu là không được, lập tức lạnh lùng nói, Yến đạo hữu, tại hạ còn có câu hỏi cuối cùng xin hỏi thanh kiếm thứ tư của ngươi, có phải dài một thước ba tấc chín phân, chỗ dày nhất nửa tấc bảy phân? Nặng 22 cân 5 lạng 4 tiền, trọng tâm ở chỗ dưới mũi kiếm 7 tấc 6 phân, lấy tử anh đồng cùng hàng sơn thiết các loại tài liệu hỗn hợp tạo ra, tỷ lệ hai loại tài liệu chính ở khoảng 5-4, một phần khác chính là các loại tạp liệu hay không? Yến Ly Nhân vốn đã muốn theo đỉnh núi cô đơn, một lần nữa đi vào trong một cái nếp nhăn, biến mất ở trước mắt mọi người. Câu này của Lý Diệu lại làm bước chân của hắn chợt ngừng. Rắc một tiếng, đá thạch dưới chân hắn thế mà xuất hiện mấy vết nứt nho nhỏ. Những nếp nhăn đá núi này, tất nhiên là bị vừa rồi khí cơ của Yến Ly Nhân cùng Tề Trung Đạo va chạm nhất lên, bản thân đã xốp giòn không chịu nổi. Nhưng lấy lực khống chế siêu nhất lưu cao thủ của Yến Ly Nhân như vậy, thế mà không khống chế được linh năng tràn ra, có thể thấy được sự chấn động ở đáy lòng gã đạt tới trình độ nào rồi. Ngay cả tu sĩ vây xem, nghe được đoạn lời này của Lý Diệu, cũng ùng ùng lắc đầu, kinh ngạc không hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, Tử Anh Đồng và Hàng Sơn Thiết, tuy coi như là thiên tài địa bảo bị linh năng xâm nhiễm, lại ẩn chứa rất nhiều tạp chất, rất khó bài trừ, tính chất bản thân cũng không tính là quá tốt, là tài liệu luyện khí tương đối kém, xấp xỉ với sắt thường. Loại tài liệu này đúc pháp kiếm, thường thường là phi kiếm bình thường ngoại môn đệ tử, tu sĩ bậc thấp sử dụng. Yến Ly Nhân kiếm tiên thiên hạ vô song như vậy, kiếm mạnh nhất vượt lên trên ba thanh Hồng Hoang bí kiếm, sao có khả năng là dùng Tử Anh Đồng và Hàng Sơn Thiết làm ra? Lý Diệu, đã nói cùng nhau làm màu, đều con mẹ nó để một mình ngươi làm hết. Thật sự không thể nhịn được nữa, bản thượng nhân sắp tuyệt địa phản kích. Hắn là làm sao thấy được? Không có khả năng nhỉ, ta căn bản ngay cả Yến Ly Nhân xuất kiếm hay chưa cũng không biết, huống chi dựa theo cách nói của Yến Ly Nhân, chỉ là kích phát ra một đạo kiếm ý mà thôi, chẳng lẽ hắn thông qua kiếm ý, có thể cảm giác được chất liệu thân kiếm? Có lầm hay không, quá thần rồi nhỉ? Tâm thần tu sĩ xung quanh, vừa rồi đã bị Yến Ly Nhân lật qua lật lại đè ép vô số lần, lúc này vừa mới thở hổn hển một hơi, lại bị cách nói khoa trương đến cực điểm của Lý Diệu hung hăng nghiền ép một phen, bị đã kích sắp không thành hình người. Yến Ly Nhân thu hồi một bàn chân vừa mới bước ra, thân thể béo lùn xoay lại, lại nhìn thẳng vào Lý Diệu, nói từng chữ một, ngươi làm sao biết? Ngươi vừa rồi lấy kiếm ý của kiếm này, chém giết ta một lần. Lý Diệu sờ cổ mình, cổ họng của ta, giờ phút này còn có thể nhấm nháp lại phong sương trên kiếm quang của ngươi, nếu còn không thể phân biệt ra rốt cuộc là cái gì giết ta, không phải quá buồn cười sao? Ta chỉ là không nghĩ tới, Tử Cực Kiếm Tông có nhiều loại thiên tài địa bảo tạo ra thần binh lợi khí, thậm chí là thượng cổ bí kiếm thời đại Hồng Hoang truyền thừa xuống, bao gồm ba thanh cổ kiếm ngươi vừa mới dùng để quyết đấu với phiên thiên ấn ở bên trong, đều là chí bảo làm tu sĩ thiên hạ trông mòn con mắt. Nhưng ngươi đối với những thần kiếm này đều không thèm để ý, lại yêu thích một thanh đoản kiếm tiếp cận sắc thường đúc, thường thường không có gì lạ. Đây là thanh kiếm đầu tiên của ta. Yến Ly Nhân trầm ngâm một lát, tựa như cảm thấy Lý Diệu là người đáng giá giải thích, chậm rãi nói, ta lúc 9 tuổi có được nó, chưa từng có một ngày chia lìa với nó, nhiều năm qua như vậy, ta không biết vuốt ve nó bao nhiêu lần, vung nó bao nhiêu lần, chẳng những quen thuộc trọng lượng, hình thái cùng cứng mềm mỗi một chỗ của nó. Bao gồm nó lấy góc độ nhỏ bé nào đó cắt vào trong gió có thể kích phát ra tốc độ, uy lực, thậm chí là nó sau khi đâm trúng khiên, áo giáp, khiên linh năng bảo vệ, máu thịt cùng xương khớp xúc cảm khác nhau, tất cả, đều bị ta nghiền ngẫm đến cực hạn. Như ngươi nói, nó thật sự trở thành cơ thể ta kéo dài, là một bộ phận sinh mệnh của ta. Mà ba thanh hồng hoang bí kiếm kia, tuy trải qua ta tế luyện mấy chục năm, nhưng bọn nó dù sao không phải chuyên môn vì ta mà tạo ra, lại là vật thượng cổ thần ma sử dụng, uy lực thật sự quá mạnh, linh năng cùng thần niệm cần tiêu hao lại quá nhiều, khống chế cực kỳ tốn sức. Cái đó giống như, không phải ta đang khống chế ba thanh hồng hoang bí kiếm, mà là bọn nó sau khi cắn nuốt tinh khí thần của ta, tự mình đi tìm tòi cùng công kích. Vung kiếm như vậy, giống như trẻ con 3 tuổi vung thanh long yển nguyệt đao, cho dù lực phá hoại cao tới đâu, lại làm sao xưng được là kiếm mạnh nhất. Lý Diệu động dung. Đoạn lời này của Yến Ly Nhân đã mơ hồ có dấu hiệu đánh vỡ sự mê muội của cổ tu đối với hồng hoang chí bảo, chậm rãi hướng lý niệm tu chân hiện đại phát triển. Không sai, thời đại hồng hoang, đồ của bàn cổ tộc có tốt nữa, đó cũng là chuyên môn vì bàn cổ tộc mà sáng tạo, không phải thứ của bản thân nhân loại, đối với nó sùng bái mù quáng, trực tiếp lấy để vận dụng, có lẽ có thể xính uy nhất thời, nhưng tuyệt đối là một con đường cục. Pháp bảo vốn không có cao thấp, chỉ có thích hợp mình, mới là pháp bảo mạnh nhất. Đạo lý rất đơn giản, nói ra có lẽ mỗi người đều có thể lý giải, nhưng khi một món hồng hoang cổ bảo uy lực cực mạnh thật sự bày ở trước mắt, lại có bao nhiêu người tu chân có thể cố nén được dụ hoặc, không trở thành nô lệ của nó đây. Ngươi thế mà đã tu luyện đến trình độ như vậy, Lý Diệu lẩm bẩm. Ta cũng là gần đây mới lĩnh ngộ. Yến Ly Nhân mỉm cười nói, mấy chục năm gần đây, ta thật ra cũng giống người khác, bị uy lực của ba thanh hồng hoang bí kiếm rung động, hao tổn tâm cơ muốn đi chinh phục bọn nó, tế luyện bọn nó, khống chế bọn nó, vì thế suýt nữa trả giá sinh mệnh. Mấy năm gần đây, ta hàng năm đều sẽ cùng Vương Hỷ Đỏ kiếm một lần, thẳng đến một lần cuối cùng, hắn thấy ta một năm si mê hơn một năm mạnh mẽ hơn một năm cuồng loạn hơn một năm, nhịn không được mở lời chỉ điểm ta vài câu, mới làm ta từ trong vực sâu vạn trượng đột nhiên thức tỉnh, đại triệt đại ngộ. Thì ra, kiếm mạnh nhất đã sớm ở bên người ta, ta cần gì phải bỏ gần cầu xa, bỏ thanh kiếm sắc bén chuyên thuộc về một mình ta này không dùng, lại đi nhặt phế liệu người khác không cần chứ. Phế liệu. Lý Diệu rung động thật sâu. Đem siêu cấp vũ khí thời đại hồng hoang bàn cổ tộc và cự thần binh sử dụng xưng là phế liệu, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm si, mới có khí phách như vậy. Tu vi của ta, thật ra so với Tề Trung Đạo còn hơi thua một bậc. Yến Ly Nhân tiếp tục nói, chẳng qua, ta đã bỏ qua những phế liệu thời đại hồng hoang này, tìm được kiếm mạnh nhất của mình, mà Tề Trung Đạo lại gắt gao ôm cái gọi là phiên thiên ấn, không bỏ, quá mức ham uy năng của hồng hoang cổ bảo này, ngược lại bị nó trói tay trói chân, không thể phát huy ra cảnh giới cao nhất của bản thân. Có lẽ, ở dưới tình huống không có phiên thiên ấn, có thể xuất hiện một thiết thánh Tề Trung Đạo mạnh hơn nữa nhỉ. Chỉ tiếc, hắn bị hư danh vây khốn, không muốn, không dám, không thể làm thử như vậy. Lý Diệu im lặng. Hắn không biết đoạn lời này của Yến Ly Nhân rốt cuộc có đạo lý hay không. Nhưng, bản thể phiên thiên ấn là máy phát sinh trọng lực, thật ra không phải một món vũ khí, phương thức thao tác cùng hình thức cung ứng linh năng, cũng không thích hợp đơn binh sĩ sử dụng, điều này lại là thật. Vì lấy sức một người, đánh ra uy lực khoa trương của phiên thiên ấn, Tề Trung Đạo nhất định trả giá người ngoài không tưởng tượng được nhỉ. Sự trả giá này, rốt cuộc đáng giá hay không? Hai người đối thoại khiến toàn bộ người tu chân đều lâm vào trầm ngâm, đặc biệt Tề Trung Đạo dưới lá cờ lớn Thái Huyền Đạo, trên khuôn mặt gầy yếu như than đen kia, thế mà cũng nhìn ra được khối xanh khối trắng, hơi thở của tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong này cực kỳ hiếm thấy trở nên dồn dập. Ta hiểu rồi. Lý Diệu thở vào một hơi, vui lòng phục tùng nói, quả nhiên kiếm tốt. Yến Ly Nhân cũng không phủ nhận, cực kỳ dịu dàng vuốt ve chui kiếm, ở trong tay ta, nó thật là một thanh kiếm tốt. Chỉ tiếc thanh kiếm tốt này đã thân bị thương nặng. Lý Diệu chuyển đề tài, bỗng nhiên nói, nó tuy là tuyệt thế thần binh ngươi từ nhỏ đến lớn, lấy tâm huyết và thần hồn tế luyện ra, hòa hợp một thể với ngươi, nhưng chung quy là tử anh đồng cùng hàng sơn thiết tài liệu cấp thấp như vậy luyện chế mà thành, cơ sở không tốt. Ngươi ở lúc luyện kiếm, tốc độ, lực lượng đều đạt đến mức tận cùng, thương tổn đối với thân kiếm cực lớn, tích lũy tháng ngày, bên trong thanh kiếm này, đã che kín vết rạn cực kỳ nhỏ. Càng đòi mạng hơn là, chỗ dưới mũi thanh kiếm này bốn tấc hai phân, từng bị thương nặng, bên trái có một vết mẻ to bằng hạt gạo. Tuy thoạt nhìn là vết mẻ râu ria nho nhỏ, nhưng trên thực tế đã có một vết rạn ngang thân kiếm cực kỳ nghiêm trọng, có chút vô ý, sẽ lấy vết mẻ này làm khởi điểm, làm mũi kiếm hoàn toàn gãy. Từ cảm giác của ta đến xem, ngươi hẳn là từng nghĩ biện pháp muốn duy tu thậm chí đúc lại kiếm này, nhưng không thành công, chỉ là ở mặt ngoài làm ra vài đạo linh văn gia cố, miễn cưỡng duy trì mà thôi, ta không nói sai chứ. Cho tới nay, trên khuôn mặt bánh bao trắng to béo kia của Yến Ly Nhân vốn không có vẻ mặt quá mức nồng đậm, giống như toàn bộ thế giới trừ kiếm, đều không đáng gã nhất lên hứng thú. Thẳng đến lúc Lý Diệu nói ra một đoạn lời như vậy, trên mặt tuyệt thế kiếm tiên này, rốt cuộc toát ra vẻ mặt như người thường, trợn mắt cứng lưỡi. Ngay cả xa xa vài tên Nguyên Anh kiếm tu cùng thợ đúc kiếm Tử Cực Kiếm Tông, cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nhìn nhau, không thể tưởng tượng. Ngươi làm sao biết? Yến Ly Nhân thế mà lắp bắp. Lý Diệu mỉm cười, thản nhiên nói, ta còn biết, nguyên nhân ngươi sở dĩ không muốn đi đúc lại thanh kiếm này. Bởi vì ngươi và thanh kiếm này sớm chiều ở chung cả đời, ngươi đối với hình dáng, sức nặng, trọng tâm cùng xúc cảm của nó đều hiểu rõ trong lòng, tất cả kiếm chiêu, tâm pháp, khẩu quyết, thần thông của ngươi, đều là quay quanh hình thái cùng trọng lượng bây giờ của thanh kiếm này để tu luyện, đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Một khi đúc lại kiếm này, dùng thiên tài địa bảo càng thêm quý giá để bù lại khe hở, chữa trị vết mẻ, cường hóa thân kiếm mà nói, khó tránh khỏi sẽ làm dài ngắn, độ dày, trọng lượng kiếm này, xuất hiện khác biệt cực kỳ nhỏ bé. Đối với kiếm khách như ngươi mà nói, mặc dù kiếm sau khi đúc lại, chỉ so với quá khứ dài hơn khoảng cách nửa sợi tơ tóc, hoặc là hơi nặng hơn trọng lượng của một sợi lông trâu, thậm chí trọng tâm dời lên hoặc hạ xuống nửa phân, đều là chuyện tuyệt đối không thể chịu đựng được, bởi vì như vậy, liền đánh vỡ hoàn mỹ ngươi vất vả tu luyện cả đời. Ồ, ta nói sai rồi. Thanh kiếm này của ngươi, chẳng những chất liệu bình thường, thủ pháp lúc đúc cũng có thể nói thô ráp, trọng lượng hai bên kiếm tích thế mà phân bố không đều, bên trái hơi nặng hơn một phần. Đây không phải một thanh kiếm hoàn mỹ. Nhưng ngươi lại dùng thời gian cả đời, quen loại không hoàn mỹ này, đem thân thể của ngươi cũng điều chỉnh thành hình thái không hoàn mỹ đồng dạng, âm nhân âm thành dương, đi phối hợp kiếm này. Nếu tiến hành đúc lại, đem chút mất cân bằng đó, sửa đúng, thì hoàn toàn ngược lại làm quan hệ không một kẽ hở giữa nó cùng ngươi, xuất hiện một tia tì vết. Đây, chính là nguyên nhân ngươi biết rõ kiếm này tồn tại rất nhiều nội thương, lại không muốn duy tu cùng đúc lại, đúng không? Cục diện hoàn toàn nghịch chuyển lại. Vừa rồi là Yến Ly Nhân vẫn luôn áp chế Lý Diệu, dẫn đường tiết tấu hai người đối thoại, vô luận Lý Diệu dãy dụa như thế nào, đều như là cá nằm trên thớt. Nhưng bây giờ, khi nói tới chỗ thiếu hụt của thanh kiếm này, hai người lại đảo ngược càng khôn, Lý Diệu tuyệt địa phản kích, ngược lại làm Yến Ly Nhân hoàn toàn rơi vào trong sự nắm giữ của hắn. Đương nhiên, đối với người tu chân vây xem xung quanh không rõ chân tướng mà nói, hai người đối thoại quả thực giống đang kể chuyện xưa ngay cả kiếm cũng chưa rút ra, chỉ dùng cổ cảm thụ kiếm ý một phen, đã cảm thụ ra nhiều thứ như vậy. Ai tin chứ? Hơn nữa, linh thú thượng nhân này không phải tu sĩ vô mang sao? Tu sĩ vô mang không phải sở trường nhất chơi rắn nuôi quỷ, đùa bẩn khói độc sương mù che mắt sao? Hắn từ chỗ nào học được nhiều pháp môn về phi kiếm như vậy? Yến Ly Nhân lại không phủ nhận, hướng phía trước bước ra một bước, kích động nói, không sai, vậy thì sao? Không bằng. Lý Diệu không chút hoang mang nói, nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi đúc lại kiếm này, dùng tài liệu chắc chắn nhất, hoàn mỹ nhất khắp thiên hạ để cường hóa nó, lại làm độ dài, sức nặng, hình dáng, trọng tâm thậm chí các tì vết lúc ban đầu đúc của nó mang đến xúc cảm độc đáo, đều bảo lưu lại hoàn mỹ. Tuyệt đối không khác một chút nào với trước khi đúc lại, Yến đạo hữu, có tin không? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.